Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 10 chương 91, xương cốt ta, có ý nghĩ của riêng mình. 2. Ầm ầm. Toàn bộ người khổng lồ vỡ nát từng tầng, nhanh chóng sụp đổ giống như gỗ xếp. Tốc độ xe Akina, cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Đám gia hỏa các người, chạy cái em gái ngươi há? Các ngươi, những đám mô, xương cốt và làn da đều không thể di chuyển mà. Mau trở lại, mẹ nó, sắp tan ra thành từng mảnh rồi. Dọa não nhỏ xuống núi, ha ha ha, làn da ta, có cá tính của riêng mình. Làn da của người khổng lồ bắt đầu lột ra bên ngoài. Krypton chặt tay, lông tóc ta, cũng có mộng tưởng của chính mình. Lông tóc của người khổng lồ nhún nhảy một cái rồi rơi ra, sau đó nhảy về nơi xa. Giấy bạc, ta thì lại khác, một cái lông tóc như ta, muốn yên tĩnh ngốc ở trên đầu, làm một mỹ nữ trầm lặng. Haruko thích học tập, ra đầu, không, ngươi không muốn. Sau đó, Haruko thích học tập khống chế toàn bộ ra đầu, giống như một con bạch tuộc, mang theo đám tóc tươi tốt co cẳng chạy với tư thế vô cùng hiếu kỳ. Sau đó rơi xuống nước biển rồi điên cuồng bơi lội, tỉ muội chúng ta cùng Jota nào. Một đám sa điêu, Hứa chỉ biết giở khóc giở cười. Mà những người ở phía ngoài đang xem livestream của bọn họ, khi nhìn thấy người khổng lồ điên cuồng tan ra thành từng mảnh, sau đó hoàn toàn sụp đổ, biến thành từng cái xương cốt, da thịt chạy phi nước đại ra phía ngoài, lập tức cười đến đau cả bụng. Ông trời ơi, sinh vật quái quỷ gì thế này? Da đầu đều sẽ tự mình chạy ra phía ngoài. Hàm răng của ta, nó cũng có suy nghĩ của chính mình. Cái quái gì vậy, những xương cốt này chính mình cũng biết chạy. Chính mình chọc thủng làn da, điên cuồng chạy ra ngoài. Tuyên bố bản thân là sinh mạng còn sống, có được quyền tự chủ của cá nhân. Đám xương cốt này không chịu làm một cái cây yên lặng bén rễ, khẳng định là do những người chơi xa điêu cây cối có đôi chân dài trước kia biến thành, lại vụng trộm tiến hóa ra công cụ gây án để âm mưu phản nghịch. Sau khi vô số người than vãn gào thét, có đủ mọi âm thanh rên rỉ, hao tốn một khoảng thời gian thật dài, mới khiến cho những gia hỏa nhảy nhót tưng bừng kia đều trở về vị trí ban đầu, một lần nữa lắp ráp lại. Hợp thể, ta sẽ tạo thành xương cốt. Hợp thể, ta sẽ tạo thành làn da. Hợp thể, ta sẽ tạo thành lông tóc. Hiện tại, bọn họ đã tiến hóa ra hình dạng của chính mình, tổ hợp chức vị mỗi cá nhân, không còn chuyện chia rẽ nữa. Vốn cũng không phải là một sinh vật chân chính, chỉ là một cơ thể cộng sinh được xây dựng bởi một đám sinh mệnh, sinh tồn phụ thuộc lẫn nhau mà thôi. Hiện tại, bọn chúng tựa như đồ chơi xếp gỗ, lắp ráp người khổng lồ, có thể đơn giản lắp ráp theo ý muốn. Trải qua một phen chơi đùa, tất nhiên vô cùng vui vẻ thay thế vào đó. Đại lão quả nhiên châu bò, chúng ta thành công rồi. Những thành phần sinh vật chúng ta, nếu như tổ hợp lại với nhau thì chính là người khổng lồ. Con đường tiến hóa này quả thực chính xác và hoàn mỹ. Người khổng lồ là loài lưỡng cư, có thể sinh tồn cả ở trong nước biển và trên lục địa, tùy ý qua lại. Chỉ đáng tiếc là quá cồng kềnh, di chuyển khó khăn, cũng không bay nổi, nếu không thì các giống loài ở biển và đất liền sẽ trở nên rối loạn mất. Ha ha ha ha, bước tiếp theo chính là tiến vào thế giới vu sư, chờ đến khi chúng ta dung hợp gen. Cho dù không lấy được máu phượng hoàng, thì ít nhất chúng ta cũng có thể dung hợp gen một lần. Chúng ta có tổng cộng 173 người, mỗi người đều có thể dung hợp gen một lần. Loại người chơi tổ chức xương cốt, làn da mang theo quần thể của mình, có thể dung hợp gen Evil Eye, tạo thành vu sư xương cốt, vu sư làn da, căn bản không cần cử động. Chỉ với khí chàng tinh thần lực khủng bố hỗn loạn bạo ngược của mình, đã có thể điên cuồng thi triển vu thuật, lập tức có thể hủy diệt tất cả mọi sinh linh, quả thực quá châu bò. Loại người chơi cơ bắp, gân thì có thể dung hợp gen Slim. Khi có được xúc tu động cơ mạnh mẽ, các loại cơ bắp, gân cũng là một động cơ cường lực rồi. Lúc đó sức lực sẽ tăng lên gấp bội, giúp cho tốc độ hành động của chúng ta không hề chậm chạp như vậy nữa. Còn về lông tóc, hàm răng thì có thể dung hợp gen gà đưa ma, trở nên vô cùng kịch độc. Dù sao, lông tóc và hàm răng cũng không phải hàm răng thực sự, tất cả mọi người là lắp ráp tạo thành. Lông tóc cũng có thể tự mình di động, điên cuồng vung vẩy, đánh úp về phía kẻ địch, hạ độc chết bọn chúng. Cả người tôn cự thần này sẽ đều là vũ khí hủy diệt. Hứa chỉ nghe được kế hoạch này, không nhịn được khẽ run. Đúng, nếu những người chơi này tiến vào thế giới vu sư, cũng có thể dung hợp gen thứ hai. Mỗi một bộ thân thể như làn da, xương cốt, lông tóc, cơ bắp, thậm chí đều có thể tự tu luyện, đến khi đó mới thật sự là khủng bố. Những người chơi xa điêu này, thật sự đã sáng tạo ra một tồn tại cấm kỵ khủng bố, có thể khiến cả thế giới phải run rẩy, dễ dàng hủy diệt thế giới. Lông tơ của Hứa Chỉ dựng đứng. Bọn họ thật sự đang làm một việc điên rồ, đó là sáng tạo một tồn tại cấm kỵ, động một chút là muốn hủy diệt Sa Bàn của ta. Phó não trùng xào. Hứa Chỉ nói thầm một tiếng, điều ra đặc tính gen của người khổng lồ này. Thuộc tính như sau, tà thần Sithunhu, kẻ trưởng khống quá khứ, kẻ diệt thế, vạn vật quy nhất giả. Đặc tính gen, sự sợ hãi không thể diễn tả, thay đổi hình thể, tích huyết trọng sinh, trường tồn cùng thế gian. Bốn gen thiên phú này, nhìn qua đã thấy khủng bố hơn gấp vài lần so với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chỉ có một gen thiên phú là thuộc cấp bậc nghịch thiên, mà tên này có vẻ như bốn thiên phú đều thuộc cấp bậc nghịch thiên. Về phần gen Slim, gen Evil Eye, những gen cấp bậc bình thường đó không thể đem đi so sánh với nó được. Hứa Chỉ nhìn kỹ phần giải thích của bốn gen thiên phú này. Gen số 1, sự sợ hãi không thể diễn tả. Mỗi bộ phận trên cơ thể nó đều được tạo thành từ vô số sinh vật có thể suy nghĩ. Có vô số luồng suy nghĩ, hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng, tà ác, mất trật tự, tất cả chúng hình thành nên một luồng uy áp tinh thần cực kỳ hung tàn. Trở thành một tồn tại không thể nhìn thẳng, không thể lý giải, không thể lắng nghe âm thanh của nó. Bất cứ người thường nào nhìn thấy hay nghe thấy âm thanh của nó, đại não sẽ lập tức phát điên, tan vỡ. Hứa Chỉ, bất kỳ sinh vật nào muốn lý giải sự tồn tại của nó ở trong đầu hoặc nhìn thấy sự tồn tại của nó, đều xuất hiện một nỗi sợ hãi không thể diễn tả, không hiểu sao lại muốn chạy trốn, phát điên, triệt để hướng tới con đường diệt vong. Tà thần, không thể nhìn thẳng. Hứa Chỉ nhớ đến thiết lập của Sithunhu trong thần thoại. Hiện tại, sinh vật tà ác hỗn loạn này do một đám người chơi khống chế, cho nên nó cũng coi như một sinh vật bình thường, không phát huy được hết sự khủng bố ở phương diện này. Nhưng mà, đợi tới khi hơn 170 người chơi đăng xuất hoặc là rời khỏi để cho nó trở thành một tồn tại độc lập, nó sẽ phát ra hơn 170 tiếng thét chói tai rối loạn, có hơn 170 lối suy nghĩ đa dạng, là một tồn tại cực kỳ vặn vẹo và hỗn loạn. Nó là sự tập hợp của những luồng suy nghĩ rối loạn và tà ác, không thể sinh ra trí tuệ thống nhất của mình. Chương 92, tồn tại cấm kỵ ra đời. Gen số 2, thay đổi hình thể. Sinh vật này vô hình vô dạng, có thể biến thành hàng ngàn hàng vạn loại hình dáng, có vô hạn hình thể. Hứa Chỉ có hơi giật mình, cắn một miếng táo, ý là bản chất của loại sinh vật này giống như một đống phụ tùng để xếp gỗ, có thể tùy tiện phối hợp, cho nên có vô hạn khả năng. Người khổng lồ hiện tại chỉ là một trong những hình dáng vật chất của chính nó. Hắn tiếp tục nhìn vào thiên phú kế tiếp. Gen số 3, nhỏ máu sống lại. Sinh vật này không phải là một cơ thể sống thật sự, mà được tạo thành từ 173 loại đơn vị tế bào tà thần trụ cột. Cho nên, dù chỉ còn lại một miếng da, một giọt máu tươi, thì cũng không thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Chỉ cần 173 loại tế bào tà thần trụ cột này còn tồn tại, thì cho dù bị rơi rụng ở khắp nơi trên thế giới, nó vẫn có thể sống lại một lần nữa, tự dẫn dắt bản thân về chỗ cũ, trọng tổ thân hình. Cũng chỉ có đám sa điêu này mới có thể trọng tổ ra hình dáng như vậy. Hứa Chỉ vô cùng giật mình. Không thể giết chết, con người không thể lý giải được sự tồn tại này. Nó đã vượt qua tất cả những tri thức nhận thức của con người đối với sinh mệnh, càng ngày càng phù hợp với thiết lập của Sithunhu trong thần thoại. Gen số 4, trường tồn cùng thế gian. Sinh mệnh này có được tuổi thọ vĩnh hằng, thậm chí còn sống lâu hơn cả thế giới. Một đống thế giới hủy diệt, sinh ra, nhưng nó vẫn sẽ không bị chết già, mãi mãi tồn tại qua từng kỷ nguyên. Hứa Chỉ trầm mặc một chút. Theo một nghĩa nào đó thì quả thực là như vậy. Nó là một tổ hợp sinh vật được tạo thành từ 173 loại tế bào tà thần. Chỉ cần 173 loại sinh vật này sinh sản, cộng sinh với nhau, tiếp tục tạo thành thân thể của nó, đúng là nó sẽ tồn tại mãi mãi, tương đương với việc thay đổi một thế hệ tế bào. Tuy rằng, bản thân sẽ không có được trí tuệ thật sự, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, nhưng sinh mệnh lực lại mạnh đến khủng bố. Đám vô lại này, thoạt nhìn giống như đã tạo ra một tồn tại cấm kỵ vô cùng khủng bố. Thậm chí, lúc vừa sinh ra sinh vật này đã đạt được trình độ cấp sử thi, sức chiến đấu cũng đã có thể so với bán thần. Mà đây chỉ là hình dáng nguyên thủy thô sơ không dung nhập bất cứ một gen nào. Nếu giống như những gì mà mấy người chơi này nói, nó có thể tu luyện, thì mỗi người chỉ cần dung nhập vào một gen là nó sẽ trở thành bán thần. Nếu dung nhập thêm gen thứ hai, cùng nhau tu luyện, nó sẽ biến thành một sinh vật cấp 8 thần thoại. Hơn nữa, mỗi một tế bào trong đó còn có thể tự mình tu luyện, phát triển, có thể phát triển ra vô hạn khả năng. Hứa chỉ dựa vào thông tin của phó não, hiểu được sự chênh lệch giữa vu sư cấp 7 sử thi và cấp 8 thần thoại là cực kỳ to lớn. Thực ra, chính giữa hai cấp bậc đó còn có một cảnh giới khác, chính là bán thần. Cảnh giới bán thần là chỉ những người đã tích tụ đầy đủ sức mạnh, đạt đến cực hạn của con người. Bán thần chỉ còn kém đúng một bước cuối cùng nữa, nhóm lửa thần hỏa là có thể bước vào cấp 8, cấp bậc gen khác với cấp bậc cảnh giới. Khi cảnh giới ngang nhau, chắc chắn ai có nhiều gen hơn thì hình thái sinh mệnh sẽ càng cao và càng hùng mạnh hơn. Với lại, những sinh mệnh có cấp bậc gen thấp sẽ không thể tiến vào cảnh giới cao, nhưng sinh mệnh có cấp bậc gen cao, trời sinh thích hợp tu luyện, sẽ không gặp bình cảnh ở các cảnh giới. Thực ra, Lý Sinh Khương đã có được thần hỏa, cũng chính là sinh mệnh có 3 gen, không có bình cảnh ở cấp 7 bán thần kia. Nhưng mà, tư chất tu luyện của chính hắn lại không đủ nghịch thiên, cho nên không thể đột phá được cảnh giới cấp 7 sử thi. Hứa chỉ nhíu mày. Phó não trùng tộc, ta có thể dung nhập loại gen này không? Hứa chỉ đột nhiên hỏi. Kiến nghị không nên trở thành loại sinh vật này. Phó não trùng tộc trả lời, loại này không được tính là một sinh vật thực sự, chỉ là một tổ hợp do những sinh mệnh kỳ dị cấu thành, cho nên mới có thể có được đặc tính độc đáo như thế. Nói cách khác, trừ khi ta muốn mất đi trí tuệ và ý thức của mình, nếu không thì không thể nào có được 4 gen thiên phú thần cấp nghịch thiên như vậy. Quả nhiên, không mất đi một thứ gì đó thì rất khó mà một bước lên trời, đạt được sức mạnh nghịch thiên cấm kỵ như vậy. Hứa chỉ trầm mặc một chút, cười rộ lên, nhưng mà, 4 gen thiên phú của sinh vật này, mỗi cái đều nghịch thiên như vậy. Chắc là có thể so sánh với anh hùng chủng tộc 5 gen trong truyền thuyết, có thể tùy ý điều chỉnh tổ hợp gen của mình. Vốn dĩ, trước đó tính toán thì loại sinh vật có 4 gen này là ngụy anh hùng chủng tộc, nhưng hiện tại lại vượt xa dự tính, hơn rất nhiều so với anh hùng chủng tộc 5 gen bình thường. Phó não lập tức trả lời, nhưng mà, loại sinh vật hỗn loạn không có trí tuệ như này, rất khó để khuất phục nó. Hứa chỉ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. 4 gen nghịch thiên như này có thể treo đánh anh hùng chủng tộc 5 gen bình thường là chuyện không có gì lạ. Nói cách khác, bây giờ ta đã kiếm được một tồn tại khủng bố có tiềm lực lợi hại hơn cả anh hùng chủng tộc bình thường. Khó trách, trước đó ngươi nói rằng đây là một tư tưởng khủng bố vượt thời đại. Mẫu hoàng chủng tộc làm tạo vật chủ đời trước cũng không thể chế tạo, diễn biến ra loài sinh vật cấm kỵ như này. Dù sao, đối phương cũng đi theo con đường khoa học kỹ thuật, sẽ không nghĩ tới loại hình dạng tổ hợp sinh vật này. Hứa chỉ thản nhiên nhìn đám người chơi này tạo ra sinh vật hùng mạnh, sau đó mình chỉ việc chiếm lấy thành quả là được. Đúng, hói đầu là bọn họ, thành quả đều là của ta. Tuy rằng, bản thân mình không thể khống chế một tà thần có trình độ diệt thế khủng bố như vậy, nhưng thả nó vào bên trong đúng là có thể đề cao cấp bậc của thế giới khác. Hứa chỉ ngồi trên ghế tự hỏi, mà ngay lúc này, đám người chơi ở phía xa đã phấn khích tới không kiềm chế được. Chúng ta thành công rồi, nhưng tại sao vẫn chưa được hệ thống thông báo, đạt được phần thưởng cho sinh vật có tiềm lực? Không nên như vậy chứ. Sinh vật siêu cấp như này chắc chắn sẽ đạt được. Chẳng lẽ không cho phép quần thể lĩnh thưởng sao? Cấm loại hành vi quần thể tiến vào thế giới khác như chúng ta. Không thể nào. Mọi người bắt đầu lo lắng. Đã tiến hóa thành công rồi, tại sao vẫn là cảnh tượng gió êm sóng lặng, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả? Có thể nào? Bây giờ hệ thống vẫn chưa phán định được chúng ta có là một sinh vật thành thục thực sự hay không. Dù sao, chúng ta căn bản không thể đi đứng, chạy nhảy một cách thành thạo, đi đường cũng uốn éo vặn vẹo. Với lại, còn có mấy sa điêu cả ngày chạy ra ngoài làm này làm nọ, tan thành mảnh nhỏ. Đúng, di chuyển. Chúng ta hãy tập di chuyển nào. Cùng nhau khống chế sinh vật, mọi người phối hợp với nhau, mấy người chơi sa điêu này đừng làm chuyện không đâu nữa, mọi người cố gắng thành thạo kỹ năng đi đường. Chạy nhảy, tổ hợp, nhanh chóng tách ra, nhanh chóng lắp ráp lại hình thể. Bằng không, cho dù chúng ta có tiến vào được trong thế giới vu sư, cũng sẽ bị treo lên đánh. Người chơi chúng ta sẽ là thiên tai lần thứ tư, buông xuống thế giới khác, sẽ làm chuyện lớn, chinh phục thổ dân của thế giới khác. Nhất thời, sự nhiệt tình của vô số người chơi bắt đầu dâng lên, bắt đầu phối hợp, trở thành một sinh vật chân chính. Hứa chỉ cực kỳ thản nhiên, chờ bọn họ phối hợp di chuyển một thời gian rồi mới bỏ vào trong sa bàn. Đột nhiên, Hứa chỉ lại khẽ nhíu mày, nếu như tổ hợp cự thần được xem trọng nhất trước đó đã thành hình, như vậy, sinh vật Rubik kia đã tiến hành tới đâu rồi? Trong 180 người chơi, có 7 người không tham gia, đại lão đưa ra luận văn Rubik kia cũng là một trong số đó. Lúc này, nàng đang ngầm nghiên cứu, yên lặng tự tiến hóa ra sinh vật Rubik của mình. Xem ra, sinh vật sắt thép bên này cũng đã có tiến triển, sắp thành hình rồi. Hứa Chỉ nhìn thoáng qua tiến độ rồi cười rộ lên, cảm thấy hai sinh vật tiềm lực rất lớn trong bản beta 3.0 lần này sẽ mang đến cho hắn sự ngạc nhiên và kinh hỉ cực kỳ lớn. Mà trong sa bàn lớn, chỉ trong 2 ngày Hứa Chỉ vây xem kế hoạch làm ra cự thần của đám người chơi, Lý Sinh Khương đã an ổn hơn 200 năm trong đó, sắp kết thúc sinh mệnh của mình. Thời đại của đại đế luyện kim hắn cuối cùng cũng phải kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 93, hắn muốn hầm chết ta. Vương quốc Babylon năm 700. Đã qua 100 năm kể từ ngày Đại Khánh kết hôn, hiện giờ lại nghênh đón một lễ quốc khánh thịnh điển. Hơn nữa nội dung đều giống nhau, ba học viện vu sư của ba đại vương quốc cùng nhau so tài, vô số thiên tài vu sư đối đầu với nhau trên lôi đài. Lúc này, đại đế luyện kim đã tại vị hơn 300 năm, thọ hơn 400 tuổi. Hơn 400 năm còn chưa chết, từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ này. Còn nhớ năm đó Gilgamesh và ba đại nữ vu cũng chỉ thọ được hơn 200 năm mà thôi, thọ mệnh dài như vậy quả thực chưa từng xuất hiện. Vô số người chỉ có thể chôn cảm giác rung động này xuống tận đáy lòng. Trong suốt tháng năm qua, không hề có bất cứ ý kiến trái chiều nào xuất hiện, các vương quốc đều phát triển phồn thịnh hòa bình. Dù sao có đại đế luyện kim vĩnh sinh bất hủ trấn áp cả ba vương quốc, thanh thế vô lượng. Lúc này, sau khi bôn ba cả đời mệt nhọc, cuối cùng Lý Sinh Khương cũng có thể sống cuộc sống hưu nhàn làm ruộng của mình. Trong 100 năm qua, hắn chung sống rất vui vẻ với 7 cô nữ vu nhỏ của mình, thoải mái làm ruộng, phát triển khoa học kỹ thuật, xem hoa ngắm trăng, đúng là một cuộc sống viên mãn. Dù trong thời gian hòa bình này đã có mấy tên vu sư cấp 6 xuất hiện, An Min cũng thuận lợi lên cấp 6. Mà cũng bởi vì không có tranh đấu gì quá mức mãnh liệt, cho nên không thể xuất hiện những thiên tài tuyệt thế có thể dẫn dắt cả một thời đại giống như Medusa. Thời kỳ Đại Khánh, Vương quốc Tường Vi, Vương quốc Bán Thú Nhân giáo giết đến gặp mặt quân chủ Đại Đế, dâng lên các loại quà mừng, các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu. Vu sư của ba đại vương quốc tụ họp lại với nhau, nhàn nhã thưởng thức các loại thức ăn, thảo luận thuật luyện kim, vu thuật. Hơn nữa, ai nấy đều ngẩng cao đầu nhìn lên vị đang ngồi trên ngai vàng của vương quốc Babylon, Đại Đế Grantham. Khí thế vẫn cuồn cuộn, uy áp vẫn mãnh liệt làm sao. Đại đế luyện kim phảng phất trường tồn cùng thế gian, thống trị từng thời đại vu sư. Trong khi mọi người đang nghị luận, đột nhiên xuất hiện những bông hoa. Từng hàng cung nữ xinh đẹp tay cầm lãng hoa bước ra từ hai bên, tung những đóa hoa lên không trung. Quán quân của hội giao lưu lần này, hai anh em Edward Elric và Alphonse Elric đến đây yết kiến đại đế luyện kim vĩ đại. Quốc vương Babylon, bệ hạ Grantham, từng điểm đặc sắc của thời đại lần lượt được đẩy mạnh. Học viện vu sư, các trường phái lớn cho ra đời vô số kỳ tích, nhưng mà đại đế luyện kim vẫn ngồi trên vương tọa vĩnh hằng không đổi. Vương quốc Babylon năm 704. Mới qua Đại Khánh được 4 năm, đột nhiên xuất hiện một tin tức làm người ta phải khiếp sợ. 7 vị vương phi của đại đế luyện kim đồng loạt tận thọ, đại đế cử hành đại tang cho các nàng, khiến cả nước chấn động. Gì cơ, vương phi của đại đế đã qua đời rồi sao? Lý Sinh Khương lặng lẽ đứng trước mộ 3 ngày. Lão sư, An Min yên lặng đứng ở phía xa, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. 7 nữ vu Elizabeth có thực lực rất yếu, được đại đế luyện kim dùng vô số kỳ chân dị bảo và tài nguyên của quốc gia để duy trì mạng sống, ngủ say gần 100 năm mới tỉnh dậy. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ sống thêm được hơn 100 năm nữa. Như đột nhiên nhớ ra cái gì, Lý Sinh Khương thở dài, ta còn nhớ hai anh em Elric đạt quán quân giao lưu học viện trước đó, bởi vì mưu toan khai phá cấm kỵ của thuật luyện kim. Luyện thành thân thể con người, tiếp xúc với cấm khu tử vong giống đại đế tử vong, cứu trở về người mẹ đã mất của mình, cuối cùng bị thuật luyện kim cắn trả, dẫn đến bị tàn tật. Lý Sinh Khương thở hắt ra một hơi, ta không muốn liên quan đến những thứ này, cũng không muốn đi cầu xin đại đế tử vong Medusa, ta chỉ muốn các nàng được an nghỉ. Được vui sống với các nàng 100 năm qua, đã đủ rồi. Tính tổng tuổi thọ thì các nàng cũng đã sống hơn 200 năm, Gilgamesh hay ba đại nữ vu cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối với những nữ vu cấp 3 nhỏ bé như các nàng, như vậy đã là quá đủ rồi. Khoảng thời gian 100 năm qua, Lý Sinh Khương đã cực kỳ thỏa mãn. Chỉ là cuộc sống tiếp theo, hắn phải đi một mình rồi. Sau khi 7 nữ vu chết đi, cuối cùng hắn cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng, sống trên đời chẳng còn mục tiêu gì nữa, cũng không có ý nghĩa gì hết. Dường như các nàng mới chính là người nhà của ta, ta cũng sắp quên đi bản thân là người của thế giới khác xuyên Việt đến. Ta chính là quốc vương Grantham của vương quốc Babylon, đây mới là cuộc đời của ta. Hãy để ta tự do phóng khoáng một lần, trở thành bạo quân đi. Hắn cười có chút khổ sở, sau đó quay đầu sang một bên, nhìn về phía vương cung rộng lớn của mình, chôn cùng các nàng đi, nó vốn là ngôi nhà ta xây cho các nàng. Ngày hôm sau, một tin tức chấn động không kém đã xuất hiện, vườn treo Babylon được tuẫn táng theo 7 vị vương phi. Vô số người chấn kinh, từ đầu đường tới cuối ngõ, khắp nơi đều có tiếng xì xào bàn tán. Vườn treo Babylon, kỳ vật luyện kim cấp thế giới, lại bị chôn cùng 7 nữ vu cấp 3 thôi sao? Đó vốn là ngôi nhà do đại đế luyện kim xây dựng vì các nàng, do thám thần trên trời chỉ là chức năng phụ thôi, giờ để nó hạ táng cùng các nàng cũng là chuyện đương nhiên. Dùng vườn treo Babylon như mộ địa, thế thì có hơi quá rồi, chẳng biết là thật hay giả đây. Không phải giả đâu, đã có người nhìn thấy vườn treo Babylon bay lên trời, sau đó bay vào hố đen vô tận từ việc do thám lòng đất năm đó, ma quật luyện kim Tartarus. Bây giờ chắc nó đã chìm xuống tận cùng của lòng đất, người khổng lồ Adolf đã vung xúc tu khổng lồ của mình lên, lấp bùn đất lại như cũ. Sau khi có tin xác nhận, vô số người không nhịn được cảm thán trong lòng. Xây dựng mộ lớn Tartarus. Vườn treo Babylon được mai táng sâu dưới lớp đất, coi như đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đây là tin tức rung động nhất trong mấy trăm năm qua, không chỉ vì 7 nữ vu nho nhỏ kia, mà còn vì đại đế luyện kim đã xây dựng mộ địa cho chính mình, sau khi ngài chết sẽ được mai táng chung với các nàng ở dưới lòng đất. Nhưng mà, vườn treo Babylon ngày xưa từng được dùng để tìm kiếm chư thần trên trời, hiện giờ bị mai táng, không thể nghi ngờ là đã buông bỏ ước mơ thăm dò chúng thần trên cao. Sau khi 7 vị vương phi qua đời, vương của họ đã quá mệt mỏi, không còn hùng tâm tráng trí nữa rồi. Vương quốc Babylon năm 800, lại 100 năm nữa trôi qua, đại đế luyện kim đã thọ 500 tuổi, vị quân chủ đại đế vĩ đại này đã thống trị hơn một nửa thời gian tồn tại của vương quốc Babylon. Lại thêm một năm tổ chức đại khánh vu sư. Lại một lần diễn ra cuộc so tài giữa các học viện, nhân tài cũng xuất hiện như nấm sau mưa, giống hệt như năm đó. Đại đế vẫn mạnh mẽ cường thế như trăm năm trước, uy áp tinh thần mênh mông vô tận. Ngài ngồi trên ngai vàng, khiến cho người dưới không dám nhìn thẳng. Mọi người vẫn thì thầm trò chuyện như xưa. Đại đế luyện kim vẫn tỏa ra khí thế khiến người ta run sợ như vậy. Nhưng không biết đó có phải chỉ là uy áp giả tạo bên ngoài, thực chất đã sắp chết già rồi không? Đừng có nói bừa. Vào 200 năm trước khi đại đế kết hôn, đã từng có người nói đại đế sẽ không sống được lâu nữa. Trăm năm trước 7 vương phi qua đời cũng có người nói thế, nhưng giờ đại đế vẫn còn ngồi ở chỗ đó, sinh long hoạt hổ chủ trì lễ đại khánh còn gì. Đại đế luyện kim đã sống 500 năm, đó đã là chuyện không thể tưởng tượng được. Phải biết, vu sư cấp 6 truyền kỳ chỉ có tuổi thọ 250 năm mà thôi. Có lẽ sống thọ như thế này, đối với đại đế cũng là một loại đau khổ. Người người than thở, dựa theo tình trạng hiện tại của đại đế, không ốm không đau thế này, phỏng chừng có thể sống thêm mấy trăm năm nữa, thậm chí cả ngàn năm cũng được. Nội tình kinh khủng của đại đế, sao có thể dùng cảnh giới vu sư cấp 6 để cân nhắc được? Bờ bên kia của biển Oceanus, trên đảo luyện kim Gorgons, Medusa hơi giật mình, cau mày, cấp 6 truyền kỳ thọ 250 năm, cấp 7 sử thi thọ 600 năm. Bây giờ ta đã hơn 650 tuổi, theo lẽ thường thì ta đã sớm chết rồi. Nếu không phải ta đã khám phá ra một phần bí ẩn của tử vong, hiểu được kết cấu cơ bản của sinh vật là tế bào mà đại đế luyện kim nói tới, phát hiện bọn chúng sinh sinh diệt diệt, từ đó hóa giải sự già nua, lúc này mới có được tuổi thọ hơn 700 năm. Đại đế luyện kim kia, sao hắn vẫn chưa chết? Vu sư cấp 7 sử thi, bị một vu sư cấp 6 truyền kỳ hầm chết, đúng là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Phảng phất đại đế luyện kim kia mới chính là một tôn sử thi còn sống. Medusa luôn bình tĩnh trước mọi phong ba, nhưng bây giờ cũng bắt đầu không kiềm chế nổi. Nàng đã hơn 600 tuổi rồi, chỉ còn hơn 100 năm tuổi thọ nữa thôi. Nàng tràn đầy lo lắng và khó tin, cuối cùng thì hắn có thể sống đến khi nào? Đại đế luyện kim chỉ có cảnh giới truyền kỳ, thực sự muốn hầm chết một vu sư cấp sử thi như ta sao? Chương 94, kết thúc một thời đại. Babylon năm 804, trong đại điện vương cung. Không chỉ có Medusa rất sốt ruột, Lý Sinh Khương ngồi ở trên vương tọa cũng vô cùng sốt ruột. Medusa, sao ngươi còn chưa chết? Ngươi đã hơn 650 tuổi, dựa theo vu sư sử thi bình thường thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Medusa muốn hầm chết hắn, Lý Sinh Khương hắn làm sao không muốn hầm chết Medusa chứ? Hắn muốn trước khi mình chết sẽ giải quyết một tai họa ngầm khủng khiếp bất cứ lúc nào có thể bạo phát này, để trải đường cho Elmin sẽ đăng cơ làm đại đế đời kế tiếp, thống trị thiên hạ. Hai người bọn họ là người mạnh nhất hiện nay, bây giờ đang đấu xem ai sống được lâu hơn, xem ai chết già trước. Hắn dựa vào vô số cư dân mạng mới khai phá ra thuốc để đột phá giới hạn của tuổi thọ. Mà Medusa dựa vào sức một mình đã miễn cưỡng đột phá được giới hạn tuổi thọ của bản thân. Hai người mỗi người đều có thủ đoạn riêng, cảm thấy mình sẽ sống lâu hơn đối phương. Medusa là một thổ dân siêu phàm, không có được khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng thật sự là một kỳ tài, đã theo phương pháp tu luyện của Vu Sư đi về phía con đường công pháp thành thần. Mặc dù còn thô sơ nhưng đã thử phá tan giới hạn của sinh mạng, bắt đầu dọn dẹp chuỗi gen của mình. Nàng kiểm tra thế giới vi mô, đã ý thức được sử thi cấp 7 chính là cảnh giới cao nhất mà loài người có thể đạt được. Muốn đột phá cảnh giới kế tiếp để thành thần, nhất định phải trở thành sinh mạng thể càng cao hơn, sau đó dung nhập một loại gen, siêu việt cực hạn của con người thì mới có khả năng. Một ngày kia, đại đế luyện kim ngồi trên vương tọa. Hắn lặng lẽ nhắm mắt, nhìn mình đệ tử Elmin ở phía dưới, Medusa không hổ danh là đại đế tử vong. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ta cuối cùng cũng không kiên nhẫn bằng nàng ta. 500 tuổi đã là giới hạn tuổi thọ của ta rồi. Thời kỳ ta thống trị đã không thể dọn sạch mối họa khủng khiếp Medusa này. Sau khi ta chết, nàng ta chắc chắn sẽ phá giải phong ấn, một lần nữa đi ra gây họa khắp nhân gian. Elmin, tất cả chỉ có thể giao cho con. Vâng, sư phụ, Elmin khẽ nói. Lý Sinh Khương im lặng một lát, xem ra chỉ có thể để cho tà thần hủy diệt tiến vào, thiên tai lần thứ tư giáng xuống, giao kẻ giả dối khó chơi khó xử lý Medusa này cho bọn họ. Tin tưởng, nếu so về mức độ thô bỉ, chơi âm mưu thủ đoạn, đám sa điêu như bọn họ sẽ chẳng kém ai. Hắn không phải hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài, thỉnh thoảng thoát ra 10 phút để ăn cơm, đi vệ sinh, lướt qua diễn đàn trò chơi. Trên diễn đàn, đám người chơi sa điêu bây giờ vô cùng sùng bái Elmin. Đồng thời, rất nhiều người dán poster của nàng ở trong phòng, trong máy vi tính cũng để hình nền của nàng. Bây giờ thậm chí ở cửa hàng nào đó còn bán các loại gối ôm Elmin ngang với người thật, găng tay Vu Sư Elmin, lượng tiêu thụ hàng tháng cũng hơn 10.000. Elmin quả thật xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lại rất trong sáng, trong tay cầm pháp trượng. Trên người mặc áo bào Vu Sư tuyệt đẹp nhìn chẳng khác nào tiên nữ, đồng thời tính cách của nàng cũng nhiệt huyết cố chấp, muốn truy hồi bạn của mình. Vô số người chơi đã xem nàng thành một ngôi sao, người vợ trong nhị thứ nguyên, sùng bái theo đuổi. Cuộc phiêu lưu chạy trốn được livestream trực tiếp kia giống như đang xem phim vậy, đó là hành trình mà Elmin mới là nhân vật chính. Dẫn theo đại đế luyện kim quật khởi, các người chơi trơ mắt nhìn nàng từng bước lột xác, từ ngây ngô tới trưởng thành, từ đó đã lặng lẽ yêu nàng. Mà bây giờ có thể đi vào, tương đương với tiến vào trong phim, thế giới anime, đi tìm người thật, chính mắt thấy được nhân vật mình yêu thích, làm sao có thể mất hứng được. Tôn cự thần này rời khỏi thôn tân thủ để tiến vào thế giới khác, chính là muốn xin chữ ký của nữ thần. Elmin quá tuyệt vời. Ha ha ha, chỉ cần ai thích Elmin, người đó chính là người anh em khác cha khác mẹ của tôi. Có quỷ mới là anh em của các người. Sợ rằng các người đang muốn cắm sừng tôi đúng không? Quân chủ đại đế Elmin là vợ của tôi. Phía trên, không phải lôi mẫu mới là vợ của anh sao? Đó là vợ trước của tôi. Những người này đã biến thành fan hâm mộ của Elmin. Bọn họ điên cuồng kêu gào, biểu thị phải bước vào thế giới khác, muốn được ký tên, đòi chiếm lấy trái tim của Elmin. Muốn đánh phá bức tường không gian để tiến vào nhị thứ nguyên tìm kiếm vợ của mình, cưới đại đế Elmin làm vợ, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Lý Sinh Khương hỏi chấm. Những tên khốn kiếp này, các người muốn làm gì đệ tử thân truyền của ta hả? Thử tưởng tượng xem, các bộ phận trên cơ thể tà thần nội đấu với nhau, tự mình đánh mình, kéo bè kéo lũ đánh nhau để tranh giành phụ nữ, hình ảnh kia chắc chắn sẽ rất tuyệt đấy. Một đám khốn kiếp, hắn làm ra vẻ mặt bi thương, nếu có thể, ta thật sự không muốn để cho bọn họ bước vào. Một tà thần diệt thế bước vào, vượt qua vô số thứ nguyên, phá tan lối đi thế giới để hạ xuống, cũng không phải để hủy diệt thế giới này, mà là để theo đuổi minh tinh, muốn được ký tên. Có một người khổng lồ tà thần cao tới 6.000 trượng làm fan hâm mộ. Chắc hẳn Elmin sẽ rất ngỡ ngàng, không biết làm sao. Điều này thật sự quá khó nhìn. Hắn thật sự không nghĩ ra sau này sẽ phát triển thế nào, dù sao căn bản không thể suy nghĩ theo lẽ thường về những người chơi này. Hắn ngồi ở trên vương điện, nhìn vô số nữ vu đại thần phía dưới, sau đó bỗng nhiên cao giọng nói, Elmin, từ hôm nay, ngươi chính là quân chủ đại đế đời tiếp theo. Sư phụ, Elmin với dáng người cao gầy và gương mặt tuyệt mỹ, biểu hiện vô cùng cay đắng, bởi vì nàng biết điều này có nghĩa là gì. Sau khi ta chết hãy chôn ta ở trong vườn treo Babylon. Lý Sinh Khương im lặng một lát rồi đứng lên. Một vị đại đế luyện kim đã đi tới cuối sinh mạng, vào lúc cuối cùng đã lựa chọn lặng lẽ rời khỏi vương điện, đi tới điện thờ thần trí tuệ, nhìn về phía bức tượng thần trí tuệ Hermes. Hắn lặng lặng đứng ở trước điện thờ thần trí tuệ 3 ngày, ánh mắt sâu thẳm lại tang thương. Giống như con sư tử già chậm rãi nhìn về phía bầu trời xanh thẳm phía xa, nhớ lại từng cảnh tượng đã trải qua trong cuộc đời mình. Lúc đầu xuyên qua đã gặp phải đám nữ vu tà ác ở trong rừng rậm kia. Sau đó là 5 tháng ảm đạm tối tăm trong cuộc đời làm hàng hóa. Lại sau đó là 7 nữ vu nhỏ đáng yêu. Lilith, Medusa, vườn treo, người khổng lồ Adop, chúng thần trên trời, quật khởi lúc tuổi già. Đại đế luyện kim Grand Tham bỗng nhiên cười nhẹ nhõm. Đây chính là cả cuộc đời quân chủ đại đế huy hoàng của ta, nó cũng đã đủ tươi sáng, đặc sắc, không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Hắn rời khỏi hồi ức, liếc nhìn về phía bức tượng trong thần miếu, nghi vấn duy nhất của ta chính là thành tựu của ta có thể sánh ngang với 3 nữ vu năm đó hay không? Ta có phải là đại đế vu sư vĩ đại nhất trong lịch sử hay không? Thần trí tuệ Mercury vĩ đại. Năm đó ta định lên trời yết kiến chúng thần, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa. Hôm nay, có thể để cho ta thật sự được gặp mặt thần một lần không? Hắn là một vị anh hùng tuổi xế chiều. Đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn trước khi lâm chung. Hứa Chỉ ở bên ngoài thở dài, lặng lẽ đặt hộp cơm xuống, ta sẽ thực hiện nó, cũng giống như thực hiện nguyện vọng của Gilgamesh, 2 trong 3 nữ vu lúc sắp chết vậy. Dù sao các người đều đã mở ra một thời đại văn minh rực rỡ cho ta. Bây giờ hắn có cơ thể bào tử, có tài khoản của người chơi, nên việc tiến vào thế giới vu sư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lẽ nào, ta còn không đủ tư cách có thể thấy được. 7 ngày trôi qua, sau đó là hơn 10 ngày trôi qua, Lý Sinh Khương lặng lẽ đứng ở trước tượng thần, nhưng vẫn không có động tĩnh gì xảy ra, ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, mê man. Hắn biết rõ, cái chết của mình đã sắp đến rồi. Bỗng nhiên, một con chim màu đen với hình thù kỳ quái hạ xuống, nó tắm mình trong thần quang màu trắng chói lòa, chậm rãi đi từng bước tới trước mặt hắn. Một giọng nói ôn hòa vang lên, Grand Tham, cuộc đời của ngươi không kém hơn bất kỳ vị anh hùng nào trong lịch sử cổ đại. Thế giới vĩnh viễn không xóa được vinh quang của đại đế luyện kim ngươi, trong trí nhớ của chúng thần trên trời cũng sẽ vĩnh viễn có một góc lịch sử thuộc về ngươi. Vào lúc này, Vương Slim đội vương miện màu vàng trên đầu, ý thức đã hoàn toàn mông lung. Nhưng khi hắn sắp chết thì dường như đã nghe được câu nói này, bỗng nhiên thân thể run rẩy, chấn động, rên rỉ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cuối cùng hắn mỉm cười, một nụ cười rất thỏa mãn, ta thật sự rất vui khi được chúng thần trên trời thừa nhận. Trong lịch sử Vương quốc Babylon, Thịnh Vu Chi Mâu có ghi chép, Vương quốc Babylon năm 804. Đại đế luyện kim sống hơn 500 năm thì tuổi thọ hao hết, mọi người than khóc, thần trí tuệ Mercury cũng hạ xuống tiễn đưa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 95, Thiên tai giáng xuống. Một ngày này, đại đế luyện kim bỗng nhiên chết đi, trước khi hắn lâm chung đi tới điện thờ của thần trí tuệ, thấy được thần tích của thần trí tuệ Mercury hạ xuống, được truyền khắp cả thế giới vu sư. Không thể nào, căn bản không có khả năng. Lời đồn, tất cả đều là lời đồn mà thôi. Trước đó chúng ta yết kiến luyện kim đại đế vào đại thọ 500 tuổi, vẫn thấy khí thế của hắn kinh người, không có cảm giác già nua. Rất nhiều học viện vu sư, các giáo phái vu sư lớn, đoàn thể kín nghe được tin tức thì phản ứng đầu tiên là không tin. Ở trong mắt bọn họ, luyện kim đại đế vĩ đại kia đã là thần linh trong nhân gian, quan sát chúng sinh hưng vong qua từng đời, đời đời bất hủ. Công tích của hắn có khả năng đã vượt qua các anh hùng vĩ đại trong lịch sử thần thoại, Gilgamesh, 3 nữ vu. Bọn họ sống trong thời đại luyện kim đại đế thống trị, chính là sinh hoạt ở trong thần thoại mạnh nhất hiện nay. Cả cuộc đời của luyện kim đại đế đã xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Kết thúc thời đại nữ vu hắc ám dung chuyển, mở ra thời đại luyện kim mạnh mẽ, xây dựng 2 kỳ quan lớn của thế giới. Đến gần chúng thần trên trời, lúc tuổi già bị tập kích, khi trở về lại vẫn là thanh niên. Có rất nhiều người cảm thấy may mắn vì mình sống ở thời đại sáng chói của luyện kim đại đế, tận mắt chứng kiến một thần thoại sinh ra. Cũng có người căm hận vì mình sinh ra không gặp thời, bị luyện kim đại đế trấn áp thế gian, cho dù bọn họ có tài năng tuyệt vời hơn nữa cũng vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nhưng một vị thần thoại đương thời như vậy lại bỗng nhiên chết già. Ai cũng cảm thấy luyện kim đại đế sẽ vĩnh sinh bất hủ. Phải biết rằng năm đó hắn đã già, nhưng lúc trở về không ngờ lại vẫn là thanh niên. Mãi đến hơn 10 ngày sau, Vô số người thấy động tĩnh ở ngôi mộ lớn Tartarus, sau đó Elmin tuyên bố đăng cơ làm quân chủ đại đế, nhưng mọi người vẫn không thể tin nổi điều này. Luyện kim đại đế chết rồi. Sau khi thật sự xác nhận tin tức luyện kim đại đế đã chết, vô số người khóc, cũng có người cười một cách điên cuồng. Một đêm này, có thủ lĩnh giáo phái Vu sư gian ác ngồi một mình uống rượu tới say mềm. Vừa cảm thấy bóng ma khủng khiếp treo ở trên đỉnh đầu đã được loại bỏ, cũng cảm thấy mình mất đi mục tiêu theo đuổi, tham vọng hừng hực cũng trở thành nhạt. Từ nhỏ đến lớn đều nghe kể câu chuyện của hắn, vẫn muốn vượt qua hắn nhưng đã không còn cơ hội rồi. Trong bóng tối, có Vu sư tà phái với khí thế truyền kỳ cấp 6 ngồi ở trên ghế với tâm trạng phức tạp. Lúc này, bên cạnh có đệ tử đi ra, giọng điệu sốt ruột, sư phụ, luyện kim đại đế bỏ mạng chính là giờ phút giáo phái chúng ta quật khởi. Sư phụ mới là quân chủ đại đế Babylon đời tiếp theo, sao có thể để cho Elmin đảm nhiệm được? Vườn treo Babylon đã chôn vùi, không còn kỳ quan cấp thế giới trấn áp, đây chính là cơ hội của chúng ta. Cho dù muốn gây chuyện cũng phải chờ sau ngày giỗ trăm ngày của luyện kim đại đế đã. Gần như tất cả những kẻ có dã tâm đều không định nhân lúc đại đế chết, cả nước đại loạn, nhân cơ hội lễ tang để ra tay. Bất kể là kẻ địch hay là bạn, chẳng ai có thể phủ nhận khả năng của luyện kim đại đế, bọn họ cũng tôn trọng vị đại đế trước nay chưa từng có này. Sự vĩ đại, đức hạnh và tài năng của hắn có thể nói là hình mẫu của thế giới. Vu sư đại diện cho sự tìm tòi chân lý và ham học hỏi. Cho ta kiến thức vô tận, ta có thể nâng cả thế giới. Trong lúc hốt hoảng, trong đầu vô số người hiện lên câu nói của vị quân chủ đại đế này, nó chính là khúc nhạc dạo đặt vững nền văn minh cho toàn bộ thế giới vu sư. Người thì tiếc nuối, kẻ lại say mềm, kẻ lên kế hoạch, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngôi mộ lớn Tartarus. Giơ chén rượu lên thật cao, lặng lẽ kính luyện kim đại đế một chén rồi đổ xuống mặt đất. Người đối địch với hắn cũng kính nể cuộc đời của luyện kim đại đế. Bờ bên kia của đại dương Oceanus, đảo luyện kim Gorgons. Một con quạ đen vô hình hạ xuống mặt đất của đảo luyện kim, dần trở nên trong suốt, hòa tan vào mặt đất. Hắn cuối cùng cũng chết rồi. Trong lòng Medusa kinh hoàng, cũng đầy sợ hãi, thì ra chỉ là ra vẻ, trước khi chết còn muốn hầm chết ta để lót đường cho Elmin làm quân chủ đại đế tiếp theo. Thiếu chút nữa hắn đã thành công rồi. Grand Time, không hổ danh là hắn. Một bóng ma khủng khiếp nhất từ trước tới nay cuối cùng đã biến mất, tâm trạng Medusa được thả lỏng, lại có phần phức tạp. Luyện kim đại đế có thể lấy cảnh giới truyền kỳ để trấn áp một vị vu sư sử thi, còn thiếu chút hầm chết vu sư sử thi, ngay cả ta cũng không thể không bội phục ngươi. Medusa đứng lên, ánh mắt nàng nhìn xuống, đi đến trước bàn triển khai vu thuật, một dòng nước trong vắt tràn vào trong chén. Sau đó, nàng giơ chén lên thật cao, quân chủ đại đế Grand Time, ta lấy nước thay rượu mời ngươi một chén, tiễn ngươi rời đi. Nàng để cốc nước xuống, bóng dáng biến mất ở trong bóng tối. Ta dùng chén rượu này kính cả cuộc đời quang minh lỗi lạc, đại công vô tư, không vì quyền thế và thiên hạ. Chỉ vì muôn dân trăm họ mà đẩy mạnh thời đại luyện kim, không vì thành thần, chỉ muốn cứu vợ trở về. Ở thời kỳ sau đó, mặc dù ta nghiên cứu về lĩnh vực tử vong, cũng sẽ không triệu hoán vong hồn của ngươi trở về, điều khiển ý chí của ngươi. Làm vậy là không tôn trọng với ngươi. Ta sẽ lặng lẽ chờ, chờ nghi thức tế lễ trăm ngày của ngươi xong sẽ lại phá phong ra ngoài, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Lý Sinh Khương lặng lẽ mở mắt ra. Hắn tháo kính mắt VR xuống rồi khẽ thở ra một hơi, cảm giác trang trí xung quanh gian phòng đều hết sức xa lạ. Cho dù thời gian hắn ở trong đó chỉ tương đương 5 ngày ngoài hiện thực, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại ở trong thế giới vu sư. Dường như chính mình thật sự là luyện kim đại đế, đang xuyên qua xã hội văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại vậy. Đôi mắt hắn đầy vẻ tang thương. Sống sót ở bên trong 500 năm, trái lại làm cho suy nghĩ của hắn càng thêm trưởng thành, giống như một trí giả già nua, nhìn thấu hồng trần. Ta không biết thời xưa, trường sinh mà Tần Thủy Hoàng theo đuổi được định nghĩa thế nào. Cũng không biết lời đồn đại Bành Tổ sống lâu 800 năm có phải là thật hay không, nhưng ta thực sự xem như sống hơn 500 năm, thời gian này đã dài đến mức đáng sợ. Tiếp theo, ta phải bình tĩnh một chút, một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh hiện đại, đi ra khỏi tâm cảnh kia. Về phần bao tử tiến hóa, tạm thời không đi tham dự nữa, chờ tinh thần dịu xuống lại nói sau. Trong hơn 5 ngày qua, Lý Sinh Khương ngoại trừ ăn uống đi vệ sinh, căn bản không hề tắm, bây giờ tóc tai bù xù, mệt mỏi không chịu được, cuối cùng đã có thể đi tắm rồi. Thân thể hắn rõ ràng vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại cảm thấy phấn chấn, sức lực dư thừa. Hắn cởi sạch quần áo rồi đi tới phòng tắm, nhìn bản thân mình trước gương, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sáng rực có thần trong gương, chuyện gì xảy ra? Sao tinh thần của ta tốt như vậy? Trước đó quanh năm bôn ba làm việc vì công ty nên tóc rụng nhiều, sắc mặt tái nhợt, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Hứa Chỉ đã cảm giác được Lý Sinh Khương ra khỏi trò chơi. Hắn than thở vì cái chết của một vị luyện kim đại đế, đồng thời cũng lặng lẽ biết được mọi chuyện xảy ra trên người hắn. Tinh thần của luyện kim đại đế ít nhiều vẫn phản hồi ngược vào trên người hắn. Mặc dù hình thể slim của luyện kim đại đế còn nhỏ hơn con kiến, nhưng vẫn quá mạnh mẽ. Thân thể nhỏ như con kiến nhưng lại nắm giữ năng lượng tương đương với mười mấy người trưởng thành, có thể dễ dàng giết chết vô số người trưởng thành. Bây giờ tinh thần lực phản hồi ngược lại vào trên người hắn, cho dù chỉ có một phần nhỏ nhưng đã đủ dưỡng sinh thân thể rồi. Sức lực xem như đã đạt tới cực hạn cơ thể của con người, tương đương với vận động viên luyện tập lâu dài, nhưng không bao giờ có thể bước vào siêu phàm. Hứa Chỉ lắc đầu, nâng cốc nước lên khẽ nói nhỏ, gen của người trong hiện thực quá kém, chính là sinh vật bình thường. Không dung nhập gen của Evil Eye thì không thể có tư chất vu sư, bước vào hệ thống tu luyện siêu phàm. Nhưng nếu luyện kim đại đế đã chết, một thời kỳ vĩ đại kết thúc, cũng nên giải quyết chuyện tiếp theo thôi. Bây giờ thế giới vu sư còn có không ít người muốn gây náo động. Bọn họ muốn nhân lúc luyện kim đại đế chết rồi để ra tay với Elmin, dù sao Elmin không có bất kỳ công tích nào, thoạt nhìn thực lực cũng bình thường. Nhưng Lý Sinh Khương làm sao không có chuẩn bị chứ? Hứa Chỉ lắc đầu, thực lực bình thường sao? Buồn cười. Elmin đã là vu sư cấp 6, cho dù không am hiểu thuật luyện kim, không kế thừa được quá nhiều năng lực của luyện kim đại đế, nhưng vẫn khai phá ra một vu thuật gợn sóng của riêng mình. Nàng mặc vào thân thể luyện kim của chính mình thì chính là cấp 7 sử thi, cho dù là một vu sư sử thi tương đối yếu, không bằng Lý Sinh Khương, nhưng cũng đủ để trấn áp những người này rồi. Bọn họ muốn tạo phản, chẳng qua là đụng tới u đầu mà thôi. Thậm chí đây còn là do Lý Sinh Khương cố ý làm ra. Tỏ ra yếu kém để cho bọn họ tạo phản, lúc đại đế Elmin đăng cơ, nhân cơ hội tiến hành câu cá chấp pháp, trấn áp một nhóm giáo phái vu sư đã sớm có dự định mưu phản, dựa vào đó để xây dựng uy tín. Không cần lo lắng về những người này, bọn họ đều tới chịu chết mà thôi, nhưng Medusa mới là tai họa lớn nhất. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, Medusa đã sắp bước vào cảnh giới bán thần, đến cực hạn cơ thể của con người, từ lâu vẫn bắt tay vào nghiên cứu công pháp thành thần. Một khi nàng ta phá phong ấn, Elmin còn quá non trẻ, chắc hẳn sẽ không chịu được. Mà Lý Sinh Khương dùng thuốc mở rộng gen thứ 3 không phải là con đường đúng đắn, đây là tuyến đường khoa học kỹ thuật lệch lạc để nâng cao cấp độ gen. Phải xem Medusa có thể đột phá bán thần, triệt để mở ra phương pháp thành thần, bước vào cấp độ gen thứ 3, nhóm lửa thần hỏa hay không. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát lại nhìn về phía xa bàn tiến hóa, nếu luyện kim đại đế chết, cũng nên ném đám người chơi khác vào. Medusa cần một chút áp lực để cho nàng lại đột phá cảnh giới bán thần, thậm chí mở phương pháp thành thần. Áp lực tử vong để cho nàng đột phá lại đến từ việc tà thần ở thế giới khác xâm nhập, cũng nên tăng cao cấp độ của thế giới vu sư rồi. Hứa Chỉ hơi nhếch môi, tồn tại tà thần khủng khiếp do vô số người chơi tập hợp thành, xuyên qua thế giới khác, thiên tai thứ tư giáng xuống sẽ sinh ra tia lửa thế nào đây? Đồng thời, tà thần từ thứ nguyên khác hạ xuống, hủy diệt chúng sinh. Ta cũng nên hoàn thiện bối cảnh thế giới quan của thế giới vu sư một chút. Hứa Chỉ lặng lẽ an bài cho những người này, sắp xếp cho bọn họ một bộ phim. Chương 96, muốn tạo phản, muốn thực dân đều đã tới. Trong sa bàn nhỏ 30 mét vuông, người khổng lồ đã có thể đi lại một cách tự nhiên, nhưng tất nhiên là không thể nhảy được. Dù sao hình thể của bọn họ to lớn nặng nề, nhảy sẽ lập tức vỡ tan thành từng mảnh, sau đó phải tổ hợp lại lần nữa. Tình huống này vẫn là do sức kết dính của máu thịt và các bộ phận trong cơ thể quá yếu. Chắc hẳn khi bọn họ dung nhập gen thứ hai là gen Slim, khi đó mới có thể hoàn toàn kết dính lại một chỗ. Học cũng uổng công, các anh em, lại cho tôi hỏi một câu, sáng ý của tôi về sinh vật này có ngầu không? Chúng ta là 173 thủ lĩnh tế bào, dẫn theo tổng cộng mấy vạn quần thể tạo thành người khổng lồ 6.000 trượng này, giờ nhìn sa bàn đã cảm thấy không lớn lắm. Haruko thích học tập, đúng vậy, cảm giác chỉ lớn như một phòng học bình thường mà thôi. Thị giác bây giờ tựa như thần linh, khắp mặt đất đều là cây cối tươi tốt chỉ lớn như chiếc đũa, bước một bước là có thể dẫm nát vô số núi sông. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, tăng thêm kiến thức. Vừa nhìn qua mấy ngọn núi nhỏ, hóa ra đây chính là cảm giác khi thần sáng thế nhìn những con kiến nhỏ như chúng ta. Tốc độ xe Akina, nhanh nhanh nhanh. Chúng ta đi đường thú để thử nghiệm cảm giác cao ngạo của thần sáng thế. dọa não nhỏ xuống núi, không sao chứ. Chúng ta gây thị phi ở trong sân của thần sáng thế, lại trở thành sinh vật lớn như vậy, sẽ không bị đánh cho một trận chứ. Tốc độ xe Akina, to gan thì chết no, nhát gan sẽ chết đói. Chúng ta đi con đường của hắn trước, làm cho hắn không có đường nào để đi. Sau đó, chúng ta còn có thể ngồi lên trên ghế của hắn một lát, thử nghiệm phong độ của đại lão, nhớ lại cảm giác trước đây khi chúng ta bị tiêu diệt cả đoàn ở phó bản cái ghế lớn kia. Học cũng uổng công, chúng ta sẽ đi ngồi long ỷ của thần sáng thế sao? 2333, đây là muốn xoán vi à? Tốc độ xe Akina, ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta sinh ra đều bình đẳng, ai dám ở trên cao. Tôi lại nói một câu, sáng thế lão nhi. Hoàng đế thay phiên ngồi, hôm nay tôi phải ngồi vào vị trí này một lát đã. Học cũng uổng công, đại lão thật châu bò. Dọa não nhỏ xuống núi, đại lão khoác lác. Một đám người càng nói càng nhiệt tình. Cơ thể bọn họ cũng đã đủ thuần thục, đủ cao, cũng thật sự có hình thể khổng lồ, cao đến ngực của Hứa Chỉ. Nhưng hình thể có khổng lồ đi nữa, bọn họ cũng không thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài sa bàn, bởi nó đã bị trùng xào che đậy rồi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại muốn ngồi lên bảo tọa của Hứa Chỉ. Ngay cả ghế của ta cũng muốn ngồi à? Người nào đó có vẻ không nhớ lâu nhỉ, 3 ngày không đánh đã dám nhảy lên đầu lật ngói, phải ghi vào sổ mới được. Hứa Chỉ khẽ nhướng mày, lặng lẽ ghi nhớ khoản nợ này. Chỉ có điều, đã tới lúc đưa lên rồi. Ngay lập tức, trong lúc bọn họ muốn gây chuyện thị phi, nhắc nhở của hệ thống được chờ mong đã lâu chợt xuất hiện ở trước mặt vô số người chơi, làm cho tất cả mọi người bùng nổ. Thông báo, chúc mừng 173 người chơi diễn hóa ra giống loài vạn vật quy nhất giả, có đầy đủ tiềm lực mạnh mẽ, nhận được phần thưởng thành tựu. Thành công rồi, thành công rồi. Vợ ơi, anh tới đây. Lăn. Elmin đại đế là của tôi muốn trở thành người đàn ông của quân chủ đại đế. Tất cả mọi người lập tức mừng như điên, bọn họ cũng không còn tâm trạng muốn ngồi lên chiếc ghế trong sân nữa. Tiếp theo, chỉ có 2 lựa chọn xuất hiện ở trước mặt mọi người, một là giữ lại giống loài, xem như chủng tộc ban đầu. 2 là mở ra cuộc sống thứ 2. Sau khi xem xong, rất nhiều người lập tức sững sờ, sao lại thiếu mất một lựa chọn thế? Ồ, sao cái vĩnh viễn nhận được chỉ tiêu của trò chơi sa bàn lại không có rồi? Ha ha ha, làm sao có thể cho các người chui chỗ trống được? Chỉ một lần diễn hóa sinh vật mà 173 người chơi đều thu được chỉ tiêu vĩnh viễn, không cần phải tham dự chế độ đào thải. Lỗ thủng này quá lớn, người ta liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Tôi vốn còn muốn len lén chọn cái đó chứ. Tôi sợ bị loại A. Tôi cũng vậy. Mẹ kiếp, đám khốn kiếp các người đều muốn làm phản à? Thật may là không có lựa chọn đó, nếu không khi thiếu đi phần lớn linh kiện thì chúng ta xem như phế rồi. Làm sao rời khỏi tân thủ thôn được chứ? Ha ha ha, Chu Hoạch thật sáng suốt, đã sớm đề phòng đám phản nghịch này rồi. Vốn có rất nhiều người muốn lựa chọn cái kia, dù sao nhân cơ hội nhặt tiện nghi, được một chỉ tiêu vĩnh viễn, đó mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ đã không có lựa chọn đó, chỉ còn lại có 2 lựa chọn, mà giữ lại giống loài này thành chủng tộc ban đầu cũng vô ích, bởi vì một phần linh kiện có làm được gì. Vì vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn mở ra cuộc sống thứ 2, bắt đầu một chuyến du lịch đặc sắc ở thế giới khác, đi gặp thần tượng của mình. Mọi người đều kích động chờ đợi gợi ý của hệ thống, quả nhiên 7-8 giây sau mới đến địa điểm chỉ định, phá tan vách tường thế giới, tiến hành xuyên qua thông đạo thế giới. Châu Á, trong sở nghiên cứu bí mật của Trung Quốc, đã điều tra ra thân phận thật sự của luyện kim đại đế, đó là Lý Sinh Khương, người sáng lập công ty tư nhân nổi tiếng trong nước. Một phần tài liệu được đặt ra trước mắt mọi người. Dù sao, Lý Sinh Khương không che giấu nhiều, trước đó để lại quá nhiều sơ hở, còn mời rất nhiều chuyên gia sinh vật giúp đỡ viết luận văn thôi diễn chủng tộc Slim để lộ ra tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, trên phương diện thời gian hắn cũng rất phù hợp, đã biến mất hơn 5 ngày. Chỉ đáng tiếc là bây giờ hắn đã đi ra, bằng không chúng ta có thể nhờ hắn ở bên trong giúp chúng ta thăm dò một vài điều. Người chịu trách nhiệm của sở nghiên cứu lập tức ra lệnh, xóa bỏ chứng cứ, đề phòng những gian tế nước ngoài khác điều tra thân phận của luyện kim đại đế, bảo vệ thân phận thật sự của hắn. Chúng tôi đã liên lạc, Lý Sinh Khương cũng bằng lòng phối hợp nói ra tình hình của thế giới khác, tin tức về thổ dân, phong thổ nhân tình các nơi và số liệu vật lý đo lường được ở đó. Nhưng hắn nói sẽ không tiết lộ cơ mật hạch tâm của mình, thuật luyện kim luyện thành Grand Time, yêu cầu chúng ta tôn trọng quyền sở hữu phát minh, tài sản trí tuệ của hắn. Quyền sở hữu trí tuệ ở thế giới khác à? Người chịu trách nhiệm sửng sốt. 2 kỳ quan cấp thế giới rất mạnh mẽ, nhưng Grand Tham mới là mạnh nhất, mặc vào thì thực lực sẽ được tăng cường một cảnh giới lớn. Luyện Kim Đại Đế dựa vào nó để hoành hành ở thế giới khác, nói không đỏ mắt chính là giả. Thôi quên đi, không muốn nói thì thôi, cho phép hắn giữ lại quyền sở hữu trí tuệ. Không có quy củ, sao thành được vuông tròn? Trong luật pháp của nước ta, quyền sở hữu trí tuệ là thần thánh không thể xâm phạm, cho dù ở thế giới khác cũng áp dụng. Tầm mắt chúng ta phải lâu dài, dù sao cũng muốn thực dân thế giới khác. Đồng thời, thân phận của hắn rất quan trọng, từng là một vị đại đế trong lịch sử Vu sư, cho dù lấy thân phận này xuất hiện một lần nữa ở thế giới Vu sư, cũng đủ để làm ra rất nhiều chuyện. Tiếp theo, bọn họ nhận được tin tức thể lực của Lý Sinh Khương được nâng cao thì lại càng chấn động hơn, chẳng lẽ là phản hồi ngược từ thế giới khác. Trong lúc đó, bỗng nhiên có một thông báo xuất hiện. Mời đến địa điểm chỉ định, phá tan vách tường thế giới để tiến hành xuyên qua thông đạo thế giới. Gương mặt người chịu trách nhiệm lập tức thay đổi, chúng ta sắp bắt đầu tiến vào thế giới khác. Nhà khoa học của các ban ngành bắt đầu chuẩn bị ở mức cao nhất. Bây giờ sẽ lập tức phải xuyên qua đường hầm thế giới dài dằng dặc, đây là công nghệ thứ nguyên gì? Năng lực xuyên qua không gian, chúng ta phải nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 97, thâm hiểm hơn nhiều so với kẻ khác. 1. Trong sở nghiên cứu, vô số người lo lắng nhìn màn hình. Điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là quyền khống chế cự thần kia. Căn cứ theo tin tức tình báo, đã có nhân viên của các nước xâm nhập vào hội nghị bàn tròn 13 người, tất cả đều muốn chiếm lấy quyền khống chế, nhờ đó thống trị thế giới khác. Trên trái đất cũng chỉ có bằng đó quốc gia, từ rất sớm trước đây, các siêu cường quốc đã bắt đầu phóng ra tên lửa, vệ tinh, không ngừng thăm dò bên ngoài không gian với ý định tìm kiếm vùng đất mới có sự sống. Mà bây giờ, rất có khả năng xuất hiện một thế giới chân thật khác, còn có văn minh Vu sư siêu phàm, chúng thần thổ dân. Tùy tiện một người xuyên qua đã có thể trở thành luyện kim đại đế, thực sự là một mảnh đất đai màu mỡ chưa được khai phá. Đồng thời, văn minh siêu phàm bên trong khác hẳn công nghệ của trái đất bọn họ, ẩn chứa quá nhiều bí mật. Không nói gì khác, chỉ riêng tốc độ của dòng chảy thời gian, bên ngoài một ngày tương đương với trăm năm bên trong cũng đủ khiến cho bọn họ điên cuồng. Trong sở nghiên cứu bí mật của Nhật, là một đất nước phát triển nhưng lãnh thổ của chúng ta quá nhỏ. Chúng ta phải lấy được quyền thống trị đất đai của thế giới Vu sư này, nhét vào bản đồ quốc gia của chúng ta. Nếu ai trở thành người thống trị thế giới kia giống như Luyện Kim Đại Đế, quốc gia chúng ta sẽ cấp cho địa vị ngang với thủ tướng, cho phép thành lập khu thuộc địa thứ 13 ở thế giới khác. Sở nghiên cứu của Nga, video giao diện của trò chơi đang được phát ra. Ngồi phía dưới là vô số nhà nghiên cứu khoa học với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là một bước nhỏ của loài người, một bước dài của trái đất. Cây cối bên trong có vòng sinh thái hoàn toàn khác với sinh thái ở trái đất, chúng ta có thể sẽ tiếp xúc với văn minh của người ngoài hành tinh. Đồng thời, những chuyện khác không nhắc tới, bên ngoài một ngày mà bên trong đã qua 100 năm, chỉ với tốc độ của dòng thời gian khủng khiếp này cũng đủ cho chúng ta làm được rất nhiều nghiên cứu. Chỉ cần cho chúng ta ở trong đó một tháng, tương đương với 3.000 năm, trình độ khoa học kỹ thuật sẽ vượt qua những nước khác tới 3.000 năm, có thể lập tức thống trị thế giới, thành nước lớn đứng đầu. Sở nghiên cứu của nước Mỹ, video giao diện trò chơi đang được phát. Vô số nhà khoa học mặc áo màu trắng ngồi phía dưới. Chúng ta sắp đi vào, đây là một lần thăm dò thế giới khác, kiểm tra số liệu thực tế. Nếu là thật, trái đất có thể nhờ đó mà tiến vào thời đại vũ trụ lớn, chư thiên vạn giới, chúng ta có thể thực dân ngoài vũ trụ. Những hình ảnh tương tự đang trình diễn ở khắp nơi. Dù sao, trước đó đều là tin đồn, những tin tức số liệu nhận được trong các bài đăng cũng chưa chắc là thật, bây giờ các nước đều chuẩn bị tự mình tìm hiểu tới cùng. Hội nghị bàn tròn 13 người khống chế cự thần, đám người học cũng uổng công. Tốc độ xe Akina còn không biết đã có 7 con cưng của trời ngưng tụ vô số khí vận của quốc gia âm thầm lẩn vào, khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm, đấu đá lẫn nhau. Hứa chỉ hỏi chấm, những người này có độc à? Bọn họ chỉ tiến hóa ra một sinh vật cự thần mới mà thôi, làm sao tất cả đều muốn gây chuyện thị phi thế? Những người chơi gây chuyện thị phi, các người cũng gây chuyện thị phi, các người dự định làm gì với vườn quả nhà ta? Đây chỉ là một vườn trái cây nhỏ 100m², chơi một trò chơi sa bàn mà thôi, vì sao lúc nào cũng muốn thuộc địa hóa? Mở rộng bản đồ quốc gia, đều do số liệu bên trong quá chân thật. Hứa chỉ có chút kỳ lạ, các người tự ngu tự nhạc cũng vô ích, dù sao ta cũng sẽ đá các người ra, muốn thuộc địa hóa cũng bớt một chút. Bây giờ thế giới Vu sư của ta không chịu nổi giày vò đâu. Muốn lợi dụng tốc độ của dòng thời gian làm nghiên cứu khoa học cũng cút sang một bên. Bây giờ nhiệm vụ diễn hóa cự thần của các người đã hoàn thành, đã tới lúc rời khỏi sân khấu rồi. Chỉ có điều, vẫn phải cho một chút ngon ngọt. Trò chơi sa bàn bào tử tiến hóa. Sau khi lời nhắc nhở xuất hiện, 13 người chơi khống chế các trung tâm cơ bắp vội vàng bước tới địa điểm chỉ định, muốn nhảy vào trong thông đạo thế giới. Rời khỏi tân thủ thôn, nhưng lại có nhắc nhở hiện ra, năng lượng sinh vật quá mạnh mẽ, không có cách nào xuyên qua thông đạo thế giới. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức bối rối. Bọn họ không phải chưa từng xem qua tiểu thuyết, thần linh quá mạnh sẽ không có cách nào buông xuống vị diện. Sinh vật chúng ta tiến hóa mạnh vô địch, quả nhiên đã coi như là thần rồi, kế hoạch tạo thần của chúng ta thành công. Nhưng vị thần này quá mạnh mẽ, không xuyên qua được thì phải làm thế nào? Vô số người đau đầu. Nhưng rất nhanh đã có người đưa ra một ý kiến, cả người chúng ta mạnh mẽ, nhưng xé lẻ ra, tách từng bộ phận để vận chuyển qua thế giới khác, sau đó sẽ gắn lại. 6666, ý nghĩ này trâu bò. Lập tức, cả người khổng lồ bắt đầu tách ra. Hứa Chỉ đi tới cửa ra vào, lại ngồi ở trên ghế của mình, lắc đầu nói, sao có thể là sinh vật quá mạnh mẽ được. Rõ ràng là do hình thể của các người quá lớn, nên mới không thể qua được ống nước nhỏ màu trắng dưới đất mà thôi. Bất kể thế nào, bọn họ vẫn bắt đầu nhanh chóng tách ra. Qua một lúc lâu, đội ngũ của bọn họ mới hoàn toàn tiến vào trong thế giới sa bàn. Sau khi đi qua một đoạn đường dài tối tăm, trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng. Lại tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng đi tới rừng cây nguyên thủy cực kỳ tươi tốt. Cảnh cáo, mời hoàn toàn dung nhập thân phận thổ dân ở thế giới này, tiết lộ bất kỳ nội dung không phải của thế giới này đều sẽ bị xóa bỏ. Cảnh sắc quá đẹp. Nhanh, mọi người mau lắp ráp. Đầu, tóc, xương cốt. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên, chắc hẳn Medusa đã sắp thống trị thế gian rồi. Hãy xem tà thần cực lớn từ không gian dị độ, phá vỡ bức tường thế giới, giáng lâm thế giới Vu Sư, giúp đỡ quân chủ đại đế Elmin treo đánh Medusa, sau đó yêu cầu Elmin ký tên. Tôi đã nghĩ xong tư thế thật ngầu sau khi giành chiến thắng rồi. Jojo, tôi đã học được mười mấy loại tư thế tao. Hơn 100 người chơi nóng lòng muốn thử, hết sức kích động, bắt đầu nhanh chóng lắp ráp. Mà 7 người ẩn nấp ở trong đó lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đang nhanh chóng kiểm tra tốc độ của dòng thời gian. Tôi vừa ra ngoài một lát, quả nhiên tốc độ của dòng thời gian là thật, quá đáng sợ. Bọn họ lén lẻn vào trong đám người chơi, đã không có cách tiến hành livestream với bên ngoài theo thời gian thực tế. Cho dù gặp phải khó khăn, có thể giao các loại chủ đề nghiên cứu cho sở nghiên cứu bên ngoài, nhưng phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân của bản thân. May mà mỗi người bọn họ đều xuất thân là đặc vụ, năng lực cá nhân rất mạnh, đủ để sống qua các loại nguy cơ lúc đầu ở thế giới khác. Lúc này, bọn họ vẫn che giấu rất kỹ, dự định giả làm người chơi bình thường, thuận theo tâm trạng của những người chơi khác, bắt đầu một cuộc chiến với Medusa, âm thầm quan sát đánh giá các loại số liệu. Đồng thời, bọn họ còn không biết 13 người trong hội nghị bàn tròn rốt cuộc ai mới thật sự là gian tế, đến từ nước nào, bọn họ phải thăm dò rõ lai lịch của đối phương. Chương 98, thâm hiểm hơn nhiều so với kẻ khác. 2. Ở một bên khác, Hứa Chỉ ngồi ở trong sân ăn táo, 7 người này cho rằng những người chơi khác không đáng để sợ hãi. Trong 7 người bọn họ nhất định sẽ xuất hiện một người giành chiến thắng sau cùng, nhận được quyền khống chế tà thần, thống trị thế giới khác, vì thế đang đấu đá lẫn nhau. Thật ra, còn có một người càng thâm hiểm hơn đang ẩn nấp ở trong bóng tối, có thể vị này sẽ là nhân vật chính mở ra thời đại hoàn toàn mới. Vào lúc này, trong trò chơi sa bàn, bọn họ cuối cùng đã vào trong rồi. Một người chơi nữ trong hình dạng sinh viên gạch vuông màu đỏ thẫm kỳ quái, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, nhìn về phía thông đạo thế giới biến mất. Hừ, đàn ông, hơn 100 người đều là kẻ thấy gái liền mờ mắt, bọn họ đều muốn trợ giúp Elmin chính nghĩa lương thiện, mê mẩn sắc đẹp của cô ta. Nhưng ta lại khác, Phan Vũ Tiên 28 tuổi, cũng chính là nữ sinh đưa ra luận văn khối Rubik. Không chỉ có sinh vật cự thần của những người chơi kia thành công, sinh vật khối Rubik của nàng ở bên này cuối cùng cũng thành công. Trong phòng của nàng dán đầy áp phích tinh xảo, nhưng không phải là Elmin xinh đẹp kia, mà là Charlotte. Là một thiên tài quái gở thích độc lập độc hành, theo nàng thấy, Charlotte càng đẹp hơn, vẻ đẹp ẩn chứa sự tà ác và hắc ám này mới càng phù hợp với thẩm mỹ quan của nàng. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng Charlotte là gian ác. Nhưng dựa theo hành trình chạy thoát thân này, ở trong cuộc quyết chiến cuối cùng trên thác nước, trong cuộc chém giết sinh tử giữa Charlotte và Elmin, cuối cùng đã biết được tại sao Charlotte muốn giải phong cho tử vong quân chủ đại đế. Năm đó, nhóm ba người Charlotte, Elmin và Lucy là bạn rất thân, ra khỏi học viện vu sư để thực hiện nhiệm vụ, bởi vì hai người phạm sai lầm nên Lucy bất hạnh chết đi. Hai người Elmin và Charlotte ôm thi thể của Lucy, gần như phát điên. Sau đó, Charlotte làm phản học viện, quyết định gia nhập hội tường vi cứu thế để giải phong ấn cho tử vong đại đế Medusa. Bởi vì đại đế Medusa có vu thuật cấm kỵ tà ác có thể làm cho người chết sống lại, có thể khiến cho Lucy sống lại, nàng muốn nắm giữ phương diện cấm kỵ này. Nàng cũng giống như hai anh em Elric, với ý định làm người mình thương nhất sống lại. Đây là số phận bi kịch của ba người các nàng. Charlotte không sai, cô ấy thà mang tiếng xấu cũng chỉ muốn thi triển vô hạn nguyệt độc, muốn một thế giới có Lucy, để ba người cùng nhau cười nói vui vẻ. Nàng cúi đầu, nhìn chủng quần quái vật khối Rubik do mình tiến hóa ra, vì sao chính nghĩa cứ nhất định phải giành thắng lợi, gian tà lại nhất định phải thất bại. Gian tà chắc chắn thật sự là gian tà sao? Ta cho rằng, rõ ràng Charlotte mới là thiên tài tuyệt thế hơn, cô ấy cần phải thành công mới đúng. Charlotte, tôi cảm giác không đáng thay cho cô. Cuộc hành trình thoát thân năm đó, trận đánh cuối cùng trên thác nước giữa cô và Elmin, cô đã thất bại. Rõ ràng là chiếm ưu thế tuyệt đối, lại thua dưới sự trợ giúp của những người chơi giả hoạt. Nếu đây là một trò chơi mô phỏng, ta phải chọn trận doanh trong cuộc sống của mình. Ta muốn cứu Charlotte đang bị giam khỏi nhà tù Carson, trở thành bạn cô ấy, giúp đỡ cô ấy đánh bại Elmin, làm sống lại Lucy. Charlotte, lần trước không có ai giúp cô, cho nên cô mới thua bởi Elmin được một đám người giúp đỡ bật hack. Lần này để ta tới trợ giúp, làm đối thủ của 173 người chơi rác rưởi kia, giúp cô đánh bại Elmin. Nàng nhìn về phía rất nhiều áp phích Charlotte trong phòng, lặng lẽ đeo kính mắt VR lên, hai trận doanh chúng ta, mỗi người chiếm một bên, các người đứng về phía Elmin, ta đứng về phía Charlotte. Ta muốn một mình đấu lại 173 người các ngươi. Thông báo xuất hiện. Thông báo, chúc mừng người chơi vòng qua hắn là xong việc diễn hóa giống loài khối Rubik, có đầy đủ tiềm lực mạnh mẽ, thu được phần thưởng thành tựu. Nhưng trong trò chơi sa bàn, đã không có người nghe được tin tức này. 173 người chơi đều đã rời khỏi tân thủ thôn, bây giờ còn lại 7 người, ngoại trừ nàng còn ở trong sa bàn, những người khác đều đang có chuyện trong hiện thực nên không vào trong trò chơi. Nếu bọn họ có thời gian tiến vào trò chơi, đã sớm tham gia vào kế hoạch tạo thần trước đó. Ba lựa chọn xuất hiện ở trước mắt nàng. 1. Giữ lại giống loài khối Rubik, xem như chủng tộc lúc đầu. 2. Nhận được chỉ tiêu vĩnh viễn của trò chơi sa bàn. 3. Mở ra cuộc sống thứ hai. Không ai biết ta cũng vào trong, ta sẽ lén lút đi theo các người tiến vào. Nàng hoàn toàn không do dự ấn vào lựa chọn thứ ba, lặng lẽ đi vào thông đạo thế giới. Tà thần thì thế nào? Phan Vũ Tiên cười rạng rỡ, ta đã biết rõ nhược điểm của các người. Ta ẩn nấp ở trong bóng tối, một mực quan sát các người diễn hóa và ra đời. Ai tạo thành đầu, ai tạo thành xương cốt, ta thậm chí còn hiểu rõ kết cấu cơ thể này hơn phần lớn các người. Lại để cho ta len lén trà trộn vào, giả vờ là thổ dân của thế giới vu sư để giúp đỡ Charlotte, treo đánh đám người tà thần khủng khiếp xâm lấn thế giới khác, sau đó phong ấn các người. Trả lại hòa bình cho thế giới vu sư. Hòa bình. Có chắc là hòa bình không? Hứa chỉ có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên sức mạnh của fan cuồng thật mạnh mẽ, người chơi nữ này quá tiện, quá bỉ ổi, lén lút gây chuyện thị phi sau lưng tất cả mọi người. Một đám người chơi và 7 thiên tuyển chi tủ đang nội đấu trong tà thần nào đó còn không biết mình gặp tai bay vạ gió, sắp gặp số phận đáng buồn bị người khác hãm hại. Đây là sự phản kích tới từ một fan cuồng của Charlotte. Hứa chỉ xem lại tư liệu của Phan Vũ Tiên. Chỉ số IQ cao, quái gở, thậm chí có một chút khuynh hướng phản nhân loại. Cho dù ở trong hiện thực nàng là một thiên tài được mọi người sùng bái, nhưng sau lưng lại có những bí mật mà không thể cho người khác biết, có đam mê với vui buồn của những nhân vật phản diện. Hứa chỉ nhấp một ngụm trà, nàng chính là loại người dù cho có xem phim truyền hình hay điện ảnh, cũng sẽ không tự giác đứng về phía nhân vật chính, mà sẽ mang lên thị giác của nhân vật phản diện. Nàng chính là loại sẽ phất cờ gieo hò, điên cuồng cổ vũ cho giấc mộng bi tình của nhân vật phản diện. Lý Sinh Khương là ánh sáng chính trực. Nhưng mà, vị này tuyệt đối không như vậy, nội tâm nàng vô cùng cực đoan, lập chí quyết tâm muốn trở thành một phản diện xinh đẹp, hào hoa phơi phới. Khát vọng của cô gái này hay nhỉ? Hứa chỉ cắn một miếng táo, ngươi muốn trở thành Medusa thứ hai sao? Ngay lúc này, Phan Vũ Tiên lén đợi một chút. Nàng trốn trong thông đạo thế giới, nhìn đám người chơi xa điêu kia hợp lại hình dạng một lần nữa, biến thành tà thần Sithunhu, dẫm lên sông núi rời đi, lúc này mới lén lút dẫn quần thể Rubik của mình đi ra. Nàng là một viên sắt hình vuông màu đỏ thẫm. một sinh vật sắt thép càng khó di chuyển hơn so với Slim tròn trịa. Với lại, Slim còn có xúc tu với sức mạnh cực lớn, có thể quất xuống mặt đất để nhảy đi. Mà quần thể của nàng chỉ là một đống viên sắt hình vuông đỏ sậm. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không thể làm khó được nàng, nàng đã sớm cân nhắc tới phương diện này khi tiến hóa rồi. Rất nhanh, nàng để cho quần thể mình, miệng người sau cắn vào người trước, biến thành một con rắn tham ăn bằng sắt. Từng viên sắt bắt đầu rung lắc, sau đó nhanh chóng di chuyển. Nàng liếc nhìn người khổng lồ to lớn ở phía trước, trộm nhìn qua một hướng, đi tới đó, ta đã xem qua bản đồ. Ta phải đi tới đảo ngục giam Carson để cứu nữ vu Sarlot đang bị giam cầm Tu Vi. Nàng vừa lặng lẽ di chuyển, vừa thì thầm, nếu như hình dạng của ta đã là một chiếc hộp vuông màu đỏ sẫm. Như vậy, tên thổ dân của ta ở thế giới này là Pandora đi, chiếc hộp Pandora. Bên trong ẩn chứa tai họa, xui xẻo, dối trá, bệnh dịch, bóp méo nỗi sợ hãi, cực ác của thế gian. Người mở chiếc hộp này ra sẽ có được sức mạnh khủng bố. Nàng không nhịn được thầm nói, Sarlot, ta đợi cô đến mở chiếc hộp Pandora là ta ra, ta muốn cùng cô hưởng nguồn sức mạnh này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 99, chiếc hộp Pandora, Vương quốc Babylon năm thứ 805. 100 ngày sau khi kết thúc nghi thức tế lễ của luyện kim đại đế, học viện và giáo phái vu sư ở khắp nơi bắt đầu truyền ra những âm thanh không hài lòng, bọn họ đều không chấp nhận Elmin nhậm chức đại đế tiếp theo. Dù sao, mỗi một đời quân chủ đại đế đều là tắm máu tươi đánh ra. Rất nhanh, không tới 3 ngày, Elmin liền nổi giận lôi đình, mặc thân thể luyện kim của mình vào, lộ ra thực lực cấp 7 sử thi, chấn áp toàn bộ những âm thanh không hài lòng. Nhưng mà, một ngày này, đảo luyện kim Gorgons rung động mãnh liệt, nước biển nhanh chóng dâng lên. Ta đã lại trở về. Một cô gái mặc áo bào vu sư bước ra, đi từng bước trên không trung, hướng tới vương quốc Babylon. Đây là một tồn tại khủng bố từ thời đại Hắc Ám, là quái vật cấm kỵ khiến cho trẻ con khóc lóc nỉ non trong truyền thuyết dân gian mấy trăm năm qua. Là nhân vật thần thoại mà mọi người thường hay thảo luận. Sau khi mất đi trấn áp của luyện kim đại đế, cuối cùng nàng cũng đã xuất thế. Bông hoa tử vong. Mây mù giăng khắp nơi trên bầu trời, một đóa hoa tường vi màu đen che phủ mặt trời, bóng ma bao trùm toàn bộ vương đô Babylon. Tử vong đại đế, Medusa, vẻ mặt của Elmin ngưng trọng, đi ra ứng chiến. Vu thuật gợn sóng của nàng, lợi dụng chấn động để khống chế sóng âm, vô cùng quỷ dị và rất khó để phòng bị. Nàng mặc áo giáp luyện kim do chính luyện kim đại đế luyện chế, lấy cảnh giới sử thi yếu hơn để chống lại cường giả sử thi cực kỳ khủng bố này. Thế nhưng, khổ chiến nửa ngày, cuối cùng vẫn thất bại. Grand Tham có đệ tử tốt, lại có thể làm cho ta bị thương. Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ lấy lại quyền nắm giữ vương quốc tường vi trên đỉnh núi. Medusa khẽ phun ra một chút máu tươi, lộ ra biểu tình hơi kinh ngạc, sau đó xoay người rời đi, giống với Lilith năm đó. Ngươi hãy tiếp tục trưởng quản vương quốc Babylon, định kỳ cung cấp đàn ông cho ta. Tính tình của Medusa vẫn như năm đó. Nàng luôn luôn để đối thủ của mình phát triển, bởi vì nàng cần một đối thủ đủ mạnh mẽ. Giống như năm đó, luyện kim đại đế đã cho nàng áp lực tử vong, giúp nàng đột phá cảnh giới sử thi. Hiện tại, nàng vẫn như cũ cần có một người có thể tạo áp lực cho nàng, để nàng có thể đột phá cực hạn của nhân loại, bán thần. Ta thua rồi. Elmin cười khổ. Trong 30 năm ngắn ngủi này, Medusa trọng trưởng vương quốc Tường Vi, khôi phục lại sự thống trị của nữ vu tà ác. Một ít nữ vu tà ác xúc phạm ba đại thiết thuật đang kéo dài hơi tàn, bị săn đuổi, không ngừng âm thầm săn lùng đàn ông, bây giờ đều quang minh chính đại tiêu sái đi trên đường lớn. Hôm nay, Medusa vẫn ngồi trong vương điện như trước, hơi nhắm mắt, ta của năm đó chú trọng quyền thế, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. Nhưng mà, ta của hiện tại chỉ muốn thành thần, muốn đột phá, đạt được vĩnh sinh thực sự. Ta cũng biết rõ, thời đại của nữ vu tà ác chúng ta đã sắp kết thúc, bây giờ ta làm vậy chỉ là để tạo áp lực cho Elmin mà thôi. Elmin, hiện tại ngươi vẫn chưa đủ mạnh, ngươi thật sự sẽ cho ta cơ hội để đột phá sao? Medusa hít một hơi thật sâu. Không phải nàng chưa từng ép hỏi về loại thuốc mở thêm huyết mạch thứ ba kia, nhưng Elmin đã nói với nàng rằng không có. Biết rõ là Medusa sẽ xuất thế, thì sao có thể giữ lại cho nàng ta chứ? Hơn nữa, lúc ấy thật sự đã dùng hết tất cả lọ thuốc cấm kỵ kia rồi, luyện kim đại đế vô cùng phung phí của trời. Thế mà lại lấy toàn bộ số máu phượng hoàng còn lại, dùng trên người bảy nữ vu có tư chất cực kém kia. Phần cuối cùng, chính là cho đồ đệ Elmin của hắn. Cấm dược thành thần, muốn luyện chế một lần nữa thì phải lấy máu Phượng Hoàng làm thuốc dẫn. Nhưng trong mấy trăm năm này, Phượng Hoàng đã dần dần thoát khỏi kỳ ấu sinh, lúc này đã vượt qua cấp sử thi, tiến vào khu vực bán thần. Trên thế gian này đã không có bất kỳ ai là đối thủ của nó, cho nên năm đó, khi luyện kim đại đế sống kiếp thứ hai, muốn lấy thêm máu Phượng Hoàng, kết quả lại bị bán thần Phượng Hoàng đánh cho trọng thương. Medusa nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm, muốn trở thành thần, trước hết phải giết được thần sao. Nhưng mà, ta không hẳn phải đi theo con đường giống hắn, dùng thuốc để đề cao cấp bậc sinh mệnh. Nếu ta đi con đường như hắn, chẳng phải đã triệt để chứng minh rằng ta không bằng hắn sao? Medusa cuối cùng thì vẫn là một cô gái cực kỳ kiêu ngạo. Nếu luyện kim đại đế hắn có thể mở ra một con đường để trở thành thần, thì tại sao ta lại không thể? Lúc này, bên ngoài truyền tới một tin tức. Một phòng luyện kim của nữ vu Tường Vi ở phía tây ngọn núi Ban Trích, nơi gần sa mạc lớn, đã gặp phải một trận tập kích, toàn bộ đều đã mất liên lạc. Medusa không quan tâm, chắc là do mấy nữ vu truyền thống bắt đầu nổi loạn mà thôi, nàng chỉ cần phái người đi thăm dò là được. Qua vài tiếng sau, dường như vu sư cấp 4 đi điều tra đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố, vậy mà đều phát điên rồi chạy khắp nơi, tai mắt mũi miệng chảy rất nhiều máu đến chết, cực kỳ thê thảm. Trong nháy mắt liền tử vong, rốt cuộc, các nàng đã nhìn thấy thứ đáng sợ gì? Thú vị, thật sự rất thú vị. Đại đế Medusa ngồi trên vương vị, khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, một đám nữ vu đại thần không ai dám lên tiếng. Lại một ngày trôi qua, một vị nữ vu tà ác cấp 6 truyền kỳ đi tra xét, vẫn bị phát cuồng như trước đó, điên điên khủng khủng, được nữ vu đi ngang qua đó phát hiện, đưa về trong vương điện Tường Vi. Nàng là người đầu tiên có thể sống sót trở về, đầu tóc rối loạn, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, giống như đã nhìn thấy chuyện gì đó khiến người ta cực kỳ sợ hãi, đã hoàn toàn điên rồi. Trên người không có vết thương nào, không có dấu vết chiến đấu. Mobel chính là vu sư cấp 6 truyền kỳ, có thể coi là một trong những tồn tại cực mạnh hiện nay, như thế nào lại phát điên rồi. Ngay cả một vị nữ vu cấp 6 truyền kỳ cũng. Rốt cuộc thì nàng ta đã nhìn thấy cái gì? Trong cung điện Tường Vi, các nữ vu đại thần đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, cảm xúc sợ hãi và khẩn trương chưa từng có từ trước tới nay bắt đầu lan ra. Cảm xúc mạnh nhất của con người từ xưa tới nay chính là sợ hãi, mà nỗi sợ hãi lớn nhất từ trước tới giờ chính là nỗi sợ hãi về những thứ không biết. Bóng tối ẩn sâu dưới vực thẳm là điều mà ai cũng muốn tránh xa, mọi người đều xoay người không muốn đối mặt với nó. Cũng chính vì vậy, cho nên sức mạnh cường đại của nó hấp dẫn khiến cho mọi người đều phải tìm kiếm. Sợ hãi là bất hạnh, cũng là thứ khiến người ta mơ mộng. Chúng ta phải đi dò xét. Vu sư là người truy cầu chân lý và tìm tòi quy tắc. Vô số nữ vu sợ hãi xong, lại bắt đầu cảm thấy phấn khích với thứ mình không biết. Nữ vu Mobel đã điên rồi, có thể cứu nàng được hay không vẫn là một ẩn số. Medusa hít một hơi thật sâu, nhưng mà ta có thể thông qua vu thuật để đọc ký ức của nàng. Để ta xem thử xem rốt cuộc là nàng đã trải qua những gì. Bàn tay Medusa nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của Mobel, một ít ký ức mơ hồ hiện ra, là một mảnh núi rừng. Nữ vu đi dò xét, trong nháy mắt nàng đã mơ hồ nhìn thấy một sinh linh khủng bố, cao ngất trong mây. Nhưng ngay lúc nhìn thấy thứ kia, đầu óc nàng lập tức sụp đổ, không thể lý giải được loại sinh mệnh thể này. Với lại, có vô số ngôn ngữ từ ngữ lạ lẫm hỗn loạn, mạnh mẽ đánh thẳng vào trong đầu của nàng. Sau đó, vị nữ vu truyền kỳ này liền điên rồi. Chỉ vẻn vẹn liếc nhìn nó một cái, liền điên rồi. Phốc. Dù chỉ thấy cảnh này thông qua ký ức, nhưng sắc mặt của Medusa cũng đột nhiên trắng bệch, trong lòng tràn đầy cảm xúc hoảng sợ và chấn động chưa từng có, là sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Nàng vội vàng cắn nát môi, tinh thần đột nhiên chấn động, dần dần tỉnh táo lại, đại đế Medusa. Mọi người xung quanh khẩn trương la lên, cho dù chỉ nhìn thấy thông qua ký ức cũng bị phản phệ sao. Ta không sao. Medusa chậm rãi trở về vương tọa, khuôn mặt mang theo một tia kinh sợ. Trong phần ký ức kia, ta căn bản không nhìn thấy được hình dạng của nó. Hình dạng của nó là như thế nào? Một đoàn sương mù màu đen, một vũng bùn xanh sẫm, không thể nhìn thẳng. Không thể diễn tả, con người hoàn toàn không thể quan sát được hình dạng thực sự của nó. Bởi vì, trong nháy mắt khi ngươi nhìn nó, đại não sẽ không chịu nổi mà phát điên. Một sinh vật không thể quan sát, không thể nghe âm thanh, không thể lý giải được. Medusa hơi trầm ngâm một chút, nhớ lại những âm thanh hỗn loạn mà mình mới vừa nghe, ngôn ngữ lạ lẫm vặn vẹo hắc ám. Nó giống như một tồn tại hắc ám tà ác từ thời thượng cổ, tựa như tiếng của ác ma thì thầm bên tai. Oa, lại có người đến kìa. Là một mỹ nữ. Thật tốt quá. Xin chào mỹ nữ. Ờ, tại sao vừa tiến tới liền hộc máu rồi? Còn bộ dạng thất kinh phát điên kia là thế nào? Sao vừa nhìn thấy chúng ta đã điên cuồng chạy đi? Chẳng lẽ nào là do chúng ta nói quá nhiều? Ngoạ tào, có lẽ là do bộ dạng của chúng ta quá xấu. Tất cả đều là do thẩm mỹ quan vặn vẹo của đại lão tốc độ xe Akina. Các anh em, tôi mệt quá, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được sa mạc lớn? Chúng ta nhất định phải đi tới sa mạc lớn đánh boss Phượng Hoàng, lấy máu tươi của nó để làm lễ gặp mặt Elmin. Phốc! Medusa nghe thấy những âm thanh hỗn loạn này, lại không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Cái này là đặc tính của nó sao? Nàng lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Đây là loại suy nghĩ hỗn loạn đến mức nào? Sinh vật này chính là một tai họa lớn. Lúc nào nó cũng phát ra những âm thanh rối loạn như vậy. Cái này là chú thuật tinh thần nào đó sao? Chương 100, vì giữ gìn sự cân bằng vốn có, cho nó một đao trước rồi nói sau. 1. Đối với Medusa thì đây là một loại sinh vật tà ác chưa rõ. Chỉ có điều, kinh nghiệm nghiên cứu vu thuật của nàng vô cùng phong phú, trong nháy mắt đã nhìn ra được một vài manh mối. Loại sinh vật hỗn loạn này không phải đang chủ động phát ra vu thuật tinh thần, mà là một loại hình thái sinh vật bị động. Sự tồn tại của nó làm người ta không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe tiếng của nó. Vẻ mặt Medusa thay đổi, nhưng thật sự có loại sinh vật khủng khiếp này sao? Cấp độ hình thái sinh mạng thật khó có thể giải thích, không phải đã là thần chứ? Đồng thời, chắc là thần hỗn loạn tà ác tới cực điểm rồi. Các nữ vu xung quanh cũng bắt đầu khẩn trương, hoang mang. Đây rốt cuộc là loại sinh vật khủng khiếp gì vậy? Đồng thời, bây giờ nó đang đi lại ở trong lãnh thổ nước các nàng. Đây là thiên tai biết di động. Medusa hít một hơi thật sâu, cho dù không thể nhìn thẳng vào thân thể của nó, không có cách nào thấy nó rốt cuộc là vật gì. Nhưng căn cứ vào tốc độ di chuyển, hình thể chắc hẳn phải cực kỳ to lớn, có thể lớn bằng một dãy núi. Nữ vu ở khu vực kia không kịp chạy trốn. Thông báo xuống, vu sư trong khu vực kia phải đeo che mắt, bịt tai, đồng thời sử dụng vu thuật che đi thị giác và thính lực của mình. Thu lại tinh thần lực, đừng ra ngoài tra xét, tránh tiếp xúc với tà thần kia, dẫn đến tinh thần tan vỡ. Medusa đại nhân, làm như vậy thật sự có tác dụng sao? Có người không nhịn được hỏi, đồng thời mất đi thị giác và thính giác, không phải càng mặc cho người ta xâm lược à? Không biết có tác dụng không? Medusa lắc đầu, cười gượng nói, thủ đoạn như vậy chắc hẳn có thể đề phòng được năng lực giết người bị động của nó. Nhưng chỉ chút đề phòng bị động này cũng đủ khiến cho chúng ta tự chói tay chân. Nếu thiên tai di động khủng bố này thật sự muốn giết người, như vậy lại đành bó tay thôi. Rất nhanh, nữ vu trong khu vực lớn này bắt đầu thực hiện kế hoạch. Các người chơi tiếp tục đi, bắt đầu gặp phải một đám nữ vu đi lại tự do không mục đích, đeo che mắt, nút lỗ tai giống như người mù và người điếc. Con mẹ nó, từ chối xấu xa. Ông trời ơi, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Mà nó... Chúng ta đã xấu đến mức khó có thể nhìn thẳng à? Bịt mắt rồi, ngay cả giọng nói của chúng ta cũng không muốn nghe sao? Cẩn thận một chút, bây giờ các cô ấy đều là người mù. Chúng ta đừng dẫm chết các cô ấy. Mấy người trước thấy chúng ta xấu như vậy, lập tức xấu đến mức suy sụp mà chết. Chúng ta đã rất áy náy rồi. Đều tại đại lão tốc độ xe Akina. Mau ra đây online chịu đòn. Cung điện Tường Vi. Medusa nghe được tin tức che đi thị giác. Thính giác sẽ bình an vô sự. Quả nhiên, đối với bọn họ thì nhân loại chúng ta là tồn tại nhỏ bé, căn bản không rảnh để ý, căn bản không phải cố ý khiến những người khác chết. Chẳng qua là trong lúc vô ý thấy sự hiện hữu của hắn, nghe được giọng hắn mới lập tức suy sụp mà chết thôi. Mà mục tiêu của sinh vật chưa biết này rõ ràng không phải là chúng ta, mà là con non Phượng Hoàng Hỏa Diễm Chi Thần. Nó xuống thế giới vu sư của chúng ta là để giết thần. Medusa thấy sởn tóc gáy vì suy nghĩ này. Nhưng không thể nghi ngờ, phương hướng nó đi tới là sa mạc Nephthi, hướng vương quốc bán thú nhân, cũng chính là nơi Phượng Hoàng sinh sống. Vẻ mặt Medusa thay đổi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, tà thần bỗng nhiên xuất hiện này là đối thủ của chúng thần ở vùng đất Achilles trên bầu trời? Nó tới giết thần Phượng Hoàng còn nhỏ sao? Không được. Medusa đứng lên đi tới đi lui, càng thêm sốt ruột. Bất kể thế nào, nàng ta cũng là người của thế giới này. Mặc dù là chúng thần ở trên trời, nhưng chỉ là truyền thuyết, không một ai thật sự nhìn thấy. Nhưng nếu Phượng Hoàng Hỏa Diễm Chi Thần chết đi, như vậy có thể sẽ dẫn đến chuyện khủng khiếp xảy ra. Thậm chí thế giới sẽ vì vậy mà rung chuyển. tà thần xuống thế gian, ta phải thử đi trao đổi với thần ở trên bầu trời. Nàng ta không nhịn được đứng dậy, đi tới vương quốc Babylon. Vương quốc Babylon, Elmin thấy Medusa đến đây thì lập tức cảnh giác. Đồ đệ của luyện kim đại đế, ta không có thời gian để ý tới ngươi, ta muốn đi yết kiến thần trí tuệ Hermes vĩ đại, khẩn cầu thần vĩ đại giải đáp nghi ngờ của ta. Medusa lạnh lùng nói, Elmin lập tức nói, thần trên trời chắc chắn sẽ không để ý tới bạo quân, ngươi không có cách nào trao đổi tới tận trời đâu. Medusa lại hoàn toàn chẳng để ý tới nàng mà đi thẳng tới trước miếu của thần trí tuệ, ở trước bức tượng của thần trí tuệ chân thành khẩn cầu. Thần trí tuệ vĩ đại, có tà thần không rõ như thế nào, đã phá vỡ không gian tới đây, bây giờ đang đi vào sa mạc lớn, ra tay với hỏa diễm chi thần còn nhỏ. Cái gì? Elmin kinh ngạc đến ngây người, có thần, xuống nhân gian à? Trên mảnh đất này, ngoại trừ trong thần thoại cổ Babylon có thần sáng thế chút đại hồng thủy diệt thế ra, chưa bao giờ có thần linh chân chính hạ xuống thế gian. Trước đó, cho dù là thần trí tuệ Mercury trong truyền thuyết cũng chỉ là nhập vào một khối thân thể khác để hạ phàm mà thôi. Chưa từng có người nào thật sự nhìn thấy chân thân của thần, cũng không người nào biết rốt cuộc thì lực lượng của thần khủng khiếp thế nào. Thần thật sự là như thế nào? Elmin không khỏi run giọng hỏi. Thần không thể nhìn thẳng vào hắn, không thể lắng nghe tiếng của hắn. Medusa nghĩ đến đây liền nhớ lại tiếp xúc khủng khiếp đã phá vỡ kiến thức thông thường, cấp độ sinh mạng thần bí vượt qua tất cả này, nàng ta cũng không nhịn được mà run rẩy. Medusa chỉ nói ra một ít đặc trưng cũng đã làm cho vị vu sư sử thi như Elmin vô cùng khủng hoảng. Hóa ra thần là tồn tại khủng khiếp như vậy. Elmin khẽ nói, thần trí tuệ Mercury vô cùng hòa ái, chúng ta chưa bao giờ thật sự thấy qua chân thân của hắn. Hóa ra không phải là hắn không muốn dùng chân thân xuống, mà là người bình thường không thể nhìn thẳng vào thần. Không thể lắng nghe tiếng của thần. Hứa chỉ khẽ sờ mũi, cười ra tiếng. Ta thích cách suy diễn này. Cuối cùng hắn đã hoàn thiện toàn bộ thế giới quan của vu sư. Trước đó vẫn không có thần xuất hiện, hắn mới cáo mượn oai hùm, bịa đặt ra vùng đất của chúng sinh, chúng thần ở trên trời, thật sự là sứt đầu mẻ chán. Tất cả mọi người chỉ cho rằng thần chắc chắn rất mạnh, nhưng không có bất kỳ cảm nhận thật sự nào. Bây giờ, cuối cùng có một tà thần xuất hiện đã khiến cho bọn họ triệt để nhận thức được chỗ khủng khiếp của thần, không thể vượt qua, cũng chứng minh được rằng hắn không chém gió. Ta là thần trí tuệ thần bí khó lường và mạnh mẽ như vậy đấy. Nếu Medusa đã đi tới thần miếu cầu xin ta, cũng đến lúc ta nên đi tới hoàn thiện thế giới quan một chút, cho bọn họ xem một đoạn phim CG hoạt họa rồi. Hứa chỉ cười, cũng nên để cho Achilles, vùng đất của các vị thần lộ ra một chút. Chỉ có điều, còn chưa bắt đầu xây dựng, chỉ có thể tạm thời dùng máy bay không người lái thay thế, giả vờ một chút. Hứa chỉ ngồi ở trong sân sát cửa nhìn về phía chiếc máy bay không người lái DJI màu đen bên cạnh. Hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Chỉ dựa vào Phan Vũ Tiên còn chưa đủ gây ra chuyện gì, tối thiểu trong thời gian ngắn căn bản không phải là đối thủ. Hứa chỉ chống má nghĩ, cảnh giới ngang nhau, tổ hợp sinh vật với 4 gen thiên phú nghịch thiên, cơ bản là vô địch, mặc dù bây giờ vẫn chưa phải là bán thần. Thậm chí còn chưa dung nhập gen đầu tiên, nhưng sức chiến đấu của tà thần đã không thể so sánh với sự phân chia cảnh giới bình thường, nó có thể sánh với sức chiến đấu của bán thần. Hắn là kẻ thù chung của cả thế giới này, vừa vào đã quá mạnh mẽ, trước mắt không ai có thể đột phá bán thần để chống lại. Thậm chí chờ bọn họ dung nhập gen đầu tiên lại càng thêm vô địch, nhất định phải làm yếu đi sự ảnh hưởng của nó tới cân bằng vốn có, phải giảm thực lực tà thần này xuống một chút. Medusa và Elmin phải có áp lực khủng khiếp để đột phá, nhưng không phải là áp lực chỉ một tát đã bị đập chết, chênh lệch quá xa. Tạm thời đánh tan bọn họ ra, khiến tứ chi của tà thần rơi rải rác ở các nơi trong thế giới vu sư, thực lực liền yếu đi thật nhiều. Sau đó máu thịt của đám người này lại tự mình dẫn dắt, chậm rãi gắn lại, mới là khởi đầu cho kiếp sống ở thế giới khác của các ngươi. Hứa chỉ làm kẻ đứng phía sau đã sắp xếp xong cho bọn họ. Sa mạc Nephthi. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng phượng đầy thê lương, máu nhuộm mặt sa mạc, nhanh chóng bay về phía xa. Thắng rồi. Thật sự quá thảm, trước khi Phượng Hoàng đạt cảnh giới sử thi đã bị luyện kim đại đế với sức chiến đấu sử thi lấy máu để thử máu, sau đó chịu đựng mấy trăm năm, cuối cùng bước vào cảnh giới bán thần. Luyện kim đại đế đánh không nổi nó, không lấy được máu của nó, nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại đến lượt chúng ta xuất hiện, tiếp tục lấy máu của nó. Ha ha ha, hỏa diễm chi thần này còn nhỏ, trên đường đi đều không rời khỏi số phận làm túi cung cấp máu. Các anh em cánh tay bắt đầu biến hình, nhanh chóng biến thành bát để hứng máu của nó,